có một tấm thẻ dính dính 13 chương 106 loạn thế vung đao đao qua. Đầu thân hai đoạn người võ giả kia đôi mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình cứ thế mà chết đi. Đường dù không để ý đến cái kia 14 liên hoàn ổ võ giả, mà là cấp tốc đi vào ngã xuống đất thiếu niên trước người. Đạt được luyện dược pháp môn đường dù lúc này đã là một cái dược sư. Nhưng là khi hắn chạm đến một chút thiếu niên lỗ mũi về sau, lại phát hiện mình đã không thể ra sức. Một giọt khẩu phục cấp cứu dược tề đổ vào thiếu niên trong miệng, đường dù trầm thấp nói, người kia đã chết. Ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi, cho tới bây giờ đến thứ 9532 sinh tồn ấm mở bắt đầu. Đường dù liền biết trên đời này không ngừng có người mất đi sinh mạng. Nhưng là bây giờ, đối với cái này đang đứng ở trong cuộc đời đẹp nhất tuổi tác thiếu niên nói ra câu nói này thời điểm, hắn tâm lại vô cùng đau đớn. Tính mạng của hắn chẳng những chết đi sớm, hơn nữa còn tan biến tại đồng tộc trong tay. Vì cái gì đồng dạng là người, hắn tại sao phải giết ta, bọn hắn tại sao phải giết chóc chúng ta sinh tồn điểm ta. Ta đáng chết, ta không nên dẫn bọn hắn. Bọn hắn đi sinh tồn điểm. Bi phấn thanh âm từ thiếu niên trong miệng đứt quãng truyền ra, lúc này thiếu niên hô hấp trở nên gấp rút. Nghe thiếu niên đường dụ đối với chuyện đã xảy ra đã có chút hiểu rõ, hắn có thể lý giải thiếu niên ý nghĩ trong lòng. Ta có lỗi với trường khống giả, ta có lỗi với tiểu hoa, ta thật xin lỗi. Tại nói ra cái cuối cùng có lỗi với nháy mắt, một ngụm máu từ thiếu niên trong miệng phun ra mà ra. Giờ khắc này thiếu niên đôi mắt bên trong tràn đầy đau lòng. Hắn mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt đường rồi nhìn xem cái kia giống như lấy vô số phẫn nộ thiếu niên. Trong lòng cảm xúc đang điên cuồng hội tụ. Hắn nâng lên thiếu niên thi thể, thuận theo thiếu niên đào tẩu lộ tuyến, nhanh chóng tiến lên. Sau 5 phút, đường rồi đi vào một cái sinh tồn điểm bên ngoài. Nhập khẩu là mở ra. Mười mấy bộ thi thể nhào ngã trong vũng máu. Đường rồi nhìn xem cái kia nho nhỏ nhập khẩu. Cẩn thận đi vào. Đơn sơ thông đạo. Lúc này nằm ngổn ngang quần áo phế phẩm thi thể. Từ những thi thể này cách ăn mặc bên trên nhìn, những này người đều là sinh tồn điểm cư dân. Nhưng là bây giờ bọn hắn đều chết rồi. Không phải chết tại hung thú miệng hạ, mà là chết tại đồng loại đao kiếm hạ. Mà tại đi đến một cái cùng loại phòng nghỉ sự rộng lớn không gian, đường dù thấy được càng phát ra để hắn cảm thấy khó chịu hình tượng. Những hình ảnh này còn như nhân gian luyện ngục. Từng đôi con mắt trợn to, tựa như tại im ắng thổ lộ hết, lại tựa như đang điên cuồng gào thét. Chỉ bất quá cuối cùng bọn hắn chết không nhắm mắt. Đường dù xuyên qua cái kia rộng lớn không gian, chậm rãi hướng phía bên trong đi. Toàn bộ sinh tồn điểm chúng không có bất kỳ cái gì âm thanh. Người đều đã chết. Sinh tồn điểm cuối cùng là màu xám vách đá. Mắt thấy cái kia tựa như hằng cổ không đổi vách đá, đường dù im lặng. Mặt mũi của hắn rất bình tĩnh, nhưng là hắn tâm lại có một cỗ hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng cho là mình có thể cứu vãn thiên hạ. Nhưng là giờ phút này, trong lòng của hắn tràn ngập lại là hừng hực sát ý. Xít xít xít quay đầu mà đi đường dù từng bước một đi ra cái này không có nửa điểm âm thanh sinh tồn điểm. Tại thông đạo đi một nửa sát na, đường dù đi hướng sinh tồn điểm nhà xí. Hắn đi vào nhà xí cất giữ phân và nước tiểu mười mấy con trước thùng gỗ. Cẩn thận đem ở giữa một cái mở ra, liền gặp một cái bị bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật hài nhi đang nằm ngáy o o. Bao khỏa hài nhi trải đóng bên ngoài có một tầng giấy dầu bao khỏa. Đường dụ nhìn xem cái này nằm ngáy o o tiểu gia hỏa, nhẹ nhàng đem hắn ôm ra. Cái này, đây là một cái ký thác vô số hy vọng tiểu gia hỏa. Nếu như không phải đường dụ thính lực hơn người, tiểu gia hỏa này vận mệnh lại nên là dạng gì đây này. Mặc dù minh vương bất động ấm pháp môn đã khẳng định nơi này chỉ có một cái sinh mạng, nhưng là đường dụ vẫn là cẩn thận tìm một phen. Không có người chỉ có như thế một đứa bé còn sống sót mang theo hải nhi. Đường rủi leo ra ngoài sinh tồn điểm. Cũng liền tại hắn leo ra sinh tồn điểm sát na, Đường Dụi cảm thấy một cỗ sát ý hướng phía hắn chém tới. Đường Dụi huy quyền, Minh Vương bất động thân lực lượng, nháy mắt hội tụ tại một quyền ở giữa. Một quyền này không có chiêu thức, nhưng là một quyền này lại ẩn chứa Đường Dụi vô biên tức giận. Nắm đấm cùng đao quang va chạm nháy mắt, sắc bén trường đao vỡ vụn. Cái kia hướng phía Đường Dụi công kích thân ảnh, càng bị Đường Dụi lực quyền trực tiếp oanh bay ngược ra ngoài. Cũng liền tại Đường Dụi phi thân mà ra sát na, lại có mười mấy người hướng phía hắn lao đến. Bất quá ngay tại những này người vung đao sát na, có người hô lớn, không nên động thủ. Hắn không phải 14 liên hoàn ổ người tiếng quát bên trong. Đám người ngừng lại, mà Đường Dụi cũng đem chính mình rút đao tay để xuống. Người tới mặt màu đen y phục tác chiến, mà lại mỗi một cái y phục tác chiến bên trái đều thêu lên một con rồng màu xanh. Loại trang phục này người Đường Dụi gặp qua. Thành dưới đất thủ vệ đô thống thuộc về Tử Kim bốn quân bên trong Thanh Long quân. Hắn mặc chính là thứ nhất võ viện trang phục, hẳn là thứ nhất võ viện người. Nói chuyện chính là một cái hơn 30 tuổi nam tử, sắc mặt hắn thon gầy, lại cho người ta một loại hung hãn cảm giác. Tu vi của người này là tứ phẩm linh huyết chiến tướng, bất quá lấy Đường Dụi lúc này thì lực. Tại nhìn người nọ sát na, trong lòng của hắn liền dâng lên một loại tự tin, một loại có thể chiến thắng tự tin. Bên trong thế nào? Nam tử kia nhìn liếc mắt Đường Dụi trong tay hài nhi, thấp giọng hỏi. Đường Dụi ánh mắt rơi vào hài nhi trên thân, nói, hắn là duy nhất người sống. Đám này đáng chết đạo tặc, mẹ nhà hắn có Thanh Long quân chiến sĩ gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn. Mau đuổi theo, không thể để cho bọn hắn chạy trấn thủ sứ. Lần này coi như đi chết, ta cũng muốn xông vào một lần cái kia đáng chết 14 liên hoàn ổ. Càng có người vung đao gầm thét, mà nam tử kia lại trầm giọng nói, tất cả im miệng cho ta. Chúng ta lần này tới chậm, đi 14 liên hoàn ổ. Các ngươi là không sợ chết, nhưng là táng thân tại nhược thủy bên trong, kia là chết vô ích. Nói đến đây, người này ánh mắt rơi trên người Đường Dụi, nói, ta chính là Tinh Dương thành dưới đất phó trấn thủ sứ Tần Chiêm Cung. Các hạ xưng hô như thế nào? Đường Dụi. Đường Dụi đang khi nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Chiêm Cung, nói, 14 liên hoàn ổ ở đâu? 14 liên hoàn ổ tại cách này có 30 dặm nhược thủy hồ bên trong. Những này người, không phải nói những vật này, đã không thể xưng là người. Bọn hắn xem như võ giả, chẳng những không che chở nhân tộc, ngược lại đối nhân tộc sinh tồn điểm đốt xếp cướp đoạt, tâm ngoan thủ lạc, đáng hận đến cực điểm. Tần Chiêm Cung trong giọng nói mang theo một tia phẫn hận, nói, đáng tiếc, chúng ta không có cách nào tiến vào nhược thủy hồ. Lại thêm những này hung tàn gia hỏa làm việc cẩn thận dụ bí, sở dĩ vẫn luôn không làm gì được bọn họ. Vương giả không thể ra tay sao? Đường Dụi gằn từng chữ một. Nhược thủy hồ bên trong có đỉnh cấp hung thú, vương giả không ra, cái này hung thú vương giả bất động. Một khi có vương giả xuất thủ, đó chính là khiêu khích cái này đỉnh cấp hung thú. Tần Chiêm Cung thở dài nói, 2 năm trước có vương giả xuất thủ qua, lại bị cái kia nhược thủy hồ hung thú vương giả kích thương. Về phần những biện pháp khác, không phải là không có nghĩ tới, nhưng là những này hung đồ giảo hoạt gì thường, mỗi một lần đều là không công mà lui. Ngươi mang tốt hắn. Đường Dụi không tiếp tục hỏi, mà là đem cái kia hài nhi hướng phía Tần Chiêm Cung trong tay đưa tới. Tần Chiêm Cung sững sờ, hai tay tiếp nhận hài nhi, nói, ngươi cái này là muốn đi nơi nào giết người? Đường Dụi đằng không mà lên, phi tốc hướng phía 14 liên hoàn ổ phương hướng nhanh chóng vọt tới. Đường Dụi huyên đệ, chúng ta không đổ được nhược thủy hồ. Nhược thủy căn bản là không gây thương tổn được những tặc nhân kia. Còn có 14 liên hoàn ổ bên trong, khoảng chừng 14 linh huyết chiến tướng, ngươi đi không phải là đối thủ của bọn họ. Ngay tại Tần Chiêm Cung hô to thời điểm, Đường Dụi đã đi xa. Đầu nhi, chúng ta nên làm cái gì? Một cách bộ dáng tinh minh Thanh Long quân sĩ nói. đi thôi, đi cùng nhìn xem. Tần Chiêm Cung nói, các ngươi lưu lại 10 người thu thập một chút, đừng để bọn hắn. Để bọn hắn thế nào, Tần Chiêm Cung chưa hề nói, nhưng là thuộc hạ của hắn đều minh bạch. Có thể tiến thứ nhất võ viện, đều là thiên tài. Thế nhưng là thiên tài cũng không thể bởi vì trong lòng không thoải mái, lung tung thêm phiền. Cái kia tinh minh thuộc hạ khó chịu oán giận nói. Nghe được cái này oán trách, Tần Chiêm Cung lạnh lùng nói. Đừng có nói hưu nói vượn. Gặp được chuyện như vậy, ai không lòng đầy căm phẫn, chúng ta là gặp được nhiều. Nhìn lắm thành quen. Nhưng là hắn là lần đầu tiên luôn có một ngày. Lão tử muốn san bằng 14 liên hoàn ổ đang khi nói chuyện. Tần Chiêm Cung liền mang theo người liền xông ra ngoài. 30 dặm lộ trình. Đối với tại bọn hắn những này người đến nói, cũng không phải là quá xa. Cũng chính là hơn 20 phút thời gian. Bọn hắn liền đã vọt tới Nhược Thủy Hồ bên ngoài. Tái nhợt Nhược Thủy. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nơi này chim bay không độ. Có thể sinh tồn tại nơi này, trừ những nắm giữ lấy kia vượt qua Nhược Thủy biện pháp 14 liên hoàn ổ quần đảo, liền chỉ còn lại một chút không biết tên tiểu trùng. Đường Dụi đứng ở bên hồ, yên lặng nhìn xem cái kia Nhược Thủy. Mà tại Đường Dụi trăm trượng bên ngoài, có một chiếc không biết tên đầu gỗ làm thành thuyền nhỏ, chính trôi nổi trên Nhược Thủy. Thuyền nhỏ bên trong 10 cách đảo cặp đang càn rỡ nói đùa. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, là không phải là muốn vì sinh tồn điểm những người kia báo thù ha ha ha. Ra ra ngay ở chỗ này. Đến a tuổi trẻ tiểu bối. Lại tới đây. Ta liền dạy ngươi một cách ngoan. Cách gọi là mạnh được yếu thua. Cho tới bây giờ đều là như thế này. Ngươi nếu là ao ước đàn ông ngoạm miếng thịt lớn, cái kia không bằng tới cùng một chỗ hưởng là a tiểu tử. Tới chúng ta 14 liên hoàn ồ. Chẳng những có thể ngoạm miếng thịt lớn, còn có vương giả đại nhân che chở. Ha ha ha. So suốt ngày đào địa động, không biết mạnh bao nhiêu. Tần Chiêm Cung không có hướng phía những hung đồ kia mắng nhau. Đối với mấy cái này đã không có bất luận cái gì lòng liêm sỉ người, mắng bọn hắn thuần túy chính là lãng phí phí lời. Đối phó bọn hắn có lợi nhất biện pháp chính là tìm kiếm thời cơ, một đạo đem bọn hắn chém giết. Đường Dụi, đi thôi, chúng ta hiện tại không có cách nào đối phó cái này Nhược Thủy, chờ chúng ta có biện pháp, lại. Ngay tại Tần Chiêm Cung lúc nói chuyện, liền gặp vốn là đứng thẳng Đường Dụi. Đôi mắt bên trong đột nhiên tinh quang lóe lên. Sau đó đằng không, hướng phía Nhược Thủy vọt tới. Nhìn xem Đường Dụi xông ra thân thể, Tần Chiêm Cung hét lớn. Đường Dụi mau trở lại. Cái này Nhược Thủy chẳng những lá sùng khó lơ lửng, mà lại có to lớn ăn mòn độc tính. Cho dù là linh huyết chiến tướng, ở bên trong cũng chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Mau trở lại cái kia thuyền nhỏ bên trong. Đang đùa cợt Đường Dụi đạo cặp. Khi nhìn đến đằng không mà lên Đường Dụi lúc, từng cái ngửa đầu cười ha hà. Bọn hắn cùng Đường Dụi khoảng cách quá xa, Đường Dụi căn bản là chịu gần không được bọn hắn. Bọn hắn từng cách ngang đầu nhìn trời, chờ đợi lấy Đường Dụi rơi xuống đất. Ta có một tấm thẻ dính dính 13 chương 107 thần dẫn đốt trời trăm trượng khoảng cách. Đối với linh huyết chiến tướng cũng không tính quá lớn khó khăn. Nhưng là khi cách này trăm trượng khoảng cách rơi trên Nhược Thủy Hồ, lại sẽ trở nên so với lên trời còn khó hơn. Bởi vì tại Nhược Thủy Hồ trên không có một loại nồng đậm ăn mòn chi khí. Loại này ăn mòn chi khí là Nhược Thủy hơi nước. Chim bay từ phía trên lướt qua, không phát hiện sẽ hạ chìm nhập Nhược Thủy bên trong. Đường Dụi đằng không trăm mét, thân thể liền bắt đầu hạ lạc. Mà một khi rơi vào Nhược Thủy bên trong còn muốn lên không cơ hồ là không thể nào. Tần Chiêm Cung đôi mắt bên trong lóe lên một tia tiếc hận chi ý. Thiếu niên này chẳng những đầy bầu nhiệt huyết, mà lại tu vi còn không yếu. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn lại muốn táng thân ở đây Nhược Thủy Hồ bên trong. Người trẻ tuổi, xung động là ma dược a. Mà những 14 kia liên hoàn ồ đảo tặc tiếng cười, nghe càng phát không chút kiêng kỵ. Trong mắt bọn hắn, tìm bọn hắn báo thù Đường Dụi, quả thực chính là một cách hữu dũng vô mưu ngu ngốc, không người nào nguyện ý nén giận. Tất cả mọi người nghĩ muốn khoái ý ăn cừu. Thế nhưng là, ngươi không chịu thua kém không được dựa vào thực lực a. Không có bỏ cánh cam ngươi ôm cái gì đồ sứ sống, thật là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đường rồi không có sử dụng thủ đoạn khác. Thân thể của hắn thẳng tắp hướng phía mặt nước rơi xuống. Cơ hồ tất cả mọi người nghĩ tới chính là thân thể của hắn vô thanh vô tức chui vào 3000 nhược thủy bên trong. Thế nhưng là để người không có nghĩ tới là, ngay tại đường rồi chân cùng nhược thủy hồ mặt nước tiếp xúc nháy mắt, thân thể của hắn dĩ nhiên tựa như mượn đến lực, lần nữa đằng không mà lên. Làm sao có thể Tần Chiêm Cung giật nảy cả mình. 3000 nhược thủy sao có thể vượt qua, chẳng lẽ là nhược thủy hồ xuất hiện biến cố. Nhược thủy hồ nhược thủy đã cải biến hay sao? Tần Chiêm Cung giật mình. Những cười to kia đạo tặc đồng dạng giật mình. Bọn hắn sinh tồn tại cái này 3000 nhược thủy bên trong, lấy giết chóc đồng tộc mà sống. Đối với trốn tránh truy sát 3000 nhược thủy, bọn hắn có thể nói là vô cùng quen thuộc. Tại bọn hắn nghĩ đến, không ai có thể trốn tránh cái này nhược thủy hồ nhược thủy xâm nhập. Nhưng là bây giờ, lại có người đạp nước mà tới. Công kích, dùng cung tên đối với hắn công kích, đừng để hắn kề có đạo tặc lớn tiếng hô. Thế nhưng là liền tại bọn hắn gọi nháy mắt, đường rủ thân hình lên xuống, khoảng cách cùng bọn họ đã tiếp cận 10 mét. 10 mét rất gần, lẫn nhau đều có thể đủ tương hỗ thấy rõ ràng đối phương đôi mắt. Ở đây chút nhị phẩm tam phẩm đạo tặc riêng phần mình huy động binh khí của mình lúc, đường rủ đã trùng điệp hướng phía cái kia thuyền nhỏ vung ra một đao. Thần nộ phần thiên trảm mặc dù là không trọn vẹn, nhưng là một đao kia vung ra sát na, lại ẩm chứa vô tận lực lượng. Tím ánh đao màu vàng ấm, trong hư không ngưng ghét thành một đạo mọc ra 10 trượng cử đao, rơi xuống đất nháy mắt, cuồn cuộn lôi hỏa, nháy mắt bao khỏa 10 trượng hư không. Thuyền nhỏ vỡ vụn, trên thuyền đạo tặc bị đánh xếp trong chớp mắt không nói, liền liền cái kia thuyền nhỏ cũng bị đao quang chặt chém thành khối vụn. Tần Chiêm Cung hiển nhiên bị một màn trước mắt cảm thấy chấn kinh. Đường rủ vừa rồi một đao kia, để hắn từ đáy lòng dâng lên một tia bản năng hàn ý. Mặc dù hắn là tứ phẩm, đã thành tựu linh huyết, nhưng là không có luyện thành cương khí hắn, tự cho là mình không tiếp nổi một đao kia. Dựa theo Tần Chiêm Cung cảm giác, một đao kia tuyệt đối đạt đến ngũ phẩm cấp bậc. Bất quá khi nhìn đến thuyền nhỏ bị đánh thành khối vụn thời điểm, Tần Chiêm Cung hận dậm chân một cái. Nếu là thuyền nhỏ không phá, như vậy chính mình liền có thể mang người sông đi lên. Như vậy, thế nhưng là trong lòng của hắn mặc dù gấp, nhưng cũng biết lúc này chỉ trích không được đường ruột. Dù sao ngay tại lúc này, đường ruột chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy. Đường ruột chân nhẹ nhàng rơi vào một khối chỉ có 3 thước phương viên trên bung thuyền, hai tay vung khẽ, liền hướng phía một tòa trôi nổi trên nhược thủy ồ bảo vọt tới. Tiểu huyên đệ, mau trở lại. Tần Chiêm Cung lớn tiếng hô, đem cái kia bung thuyền mang về, chúng ta mời ngũ phẩm cao thủ xuất thủ. Ở trong mắt Tần Chiêm Cung, đường rủ lúc này đạt được bung thuyền vô cùng chân quý, nếu như giao cho ngũ phẩm cường giả, nói không chừng có thể phá được càng nhiều ồ bảo. 14 liên hoàn ồ không chỉ là phổ thông cường đạo, cũng không ít linh huyết chiến tướng cấp bậc cử khấu. Đường dụ vừa mới công kích mặc dù lợi hại, nhưng là có một chút lại là vô pháp xem nhẹ. Hắn dù sao tu vi còn không có đi đến tứ phẩm, đối mặt 14 liên hoàn ồ cường giả, hắn rất có thể sẽ bỏ mình. Thế nhưng là đường dụ đối với Tần Chiêm Cung tiếng quát, liền phảng phất căn bản là không có nghe được. Thôi động bung thuyền hắn, liền tựa như một chi rời dây cung mũi tên. Tần Chiêm Cung lắc đầu, giờ này khắc này, hắn thật không biết nên làm gì bây giờ mà 14 liên hoàn ồ phương diện đã vang lên chói tai tiếng vang. Mười mấy chiếc màu đen thuyền nhanh chóng hướng phía đường rủ nghênh đón. Mỗi một chiếc màu đen trên thuyền đều có mười mấy tên võ giả, mà chính giữa chiếc thuyền kia bên trên càng là đứng một người mặc huyết sắc y phục tác chiến, mặt mũi tràn đầy đều là hung quang nam tử. Tay của nam tử bên trong cầm một thanh mọc ra ba thước cự phủ. Ánh nắng hạ cự phủ quang mang đâm thẳng người hai con ngươi. Huyết phủ là 14 liên hoàn ổ quần đảo bên trong lão ngũ huyết phủ. Tần Chiêm Cung nhìn thấy đại hán đỏ ngầu cả mắt. Cái này huyết phủ vốn là một cái sinh tồn điểm trưởng khống giả, vì mình tu luyện lại một mực khu trục sinh tồn điểm người đi cho hắn tìm kiếm tài nguyên. Hung tàn hơn đánh chết 10 cái người phản kháng mà tại hắn việc ác bại lộ về sau, huyết phủ càng là dưới đất thành phái tới trừng phạt người đến trước đó, đem toàn bộ sinh tồn điểm người toàn bộ tàn nhẫn giết chết. Vì tru sát huyết phủ, Tử Kim Chi thành trọn vẹn phái ra đội 5 trừng phạt người, nhưng là cuối cùng đều chết tại huyết phủ trong tay. Mà vị này huyết phủ đang chạy trối chết bên trong, tu vi tăng lên tới linh huyết chiến tướng, vừa gia nhập 14 liên hoàn ổ. Tần Chiêm Cung nhà mặc dù không tại bị huyết phủ tàn sát sinh tồn điểm, nhưng là Tần Chiêm Cung huyên trưởng chính là chết tại huyết phủ trong tay trừng phạt người một trong. Ha ha ha, một cái tam phẩm tiểu nhi lại có lá gan lớn như vậy. Bất quá hôm nay ngươi nhất định phải chết. Huyết phủ nhìn thấy thôi đồng tấm ván gỗ đường rồi, cạc cạc cười quái gì nói. Thứ nhất võ viện thiên tài, lão tử thích nhất làm chính là tiêu diệt các ngươi những thiên tài này. Đang khi nói chuyện, huyết phủ trong tay cử phủ liền trùng điệp hướng phía đường rồi phương hướng chém qua. Huyết sắc phủ quang từ cử phủ bên trong sông ra, trong chốc lát hóa thành một thanh khoảng chừng một trượng phương viên huyết sắc diều, hướng phía đường rồi trùng điệp chém tới. Cũng chính là trong nháy mắt, cái này ẩn hàm khai sơn chi thế diều liền đã vọt tới đường rồi phủ cận. Nhìn xem cái kia mãnh liệt mà đến phủ quang, đường rồi ốm tay áo đong đưa đấm ra một quyền, thúc giục cửu đoán minh vương thân để tứ trọng đường rồi. Toàn bộ nắm đấm đều đã biến thành kim sắc. Tại nắm đấm cùng phủ quang phát sinh va chạm sát na càng là vang lên giống như sắt thép va chạm thanh âm. Trong chốc lát, phủ quang vỡ vụn, mà đường rồi trên nắm tay kim sắc quang mang lại càng thêm hừng hực. Bắn mũi tên. Đối với hắn công kích huyết phủ đối với tại công kích của mình một mực tràn đầy tự tin. Thế nhưng là tình huống hiện tại để trong lòng của hắn có chút phát chìm. Cái này tựa như ngự theo gió mà đến ra hỏa, thực sự là quá kinh khủng. Theo huyết phủ hét lớn, mấy trăm chi dài mũi tên hướng phía đường rồi thẳng bay đi. Những này cung tên đều là từ nhị phẩm hoặc là tam phẩm võ giả bắn ra. Có thể nói mỗi một mũi tên đều ẩn hàm cuồng bạo tất phải giết lực. Đường rồi bất động minh vương ấm, để hắn nháy mắt liền nắm được những này dài mũi tên quý tích. Trong chốc lát, cả người hắn liền tựa như một tôn tiên nhân, từ còn sống như mưa tên trong công kích vọt tới. Huyết phủ không phải là chưa từng thấy qua cường giả, nhưng là sống trước mắt cái mới nhìn qua này còn không bằng chính mình thiếu niên, lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đây chính là nhân tộc hiện tại thiên kiêu sao? Liền trong lòng hắn xuất hiện loại ý nghĩ này, nháy mắt liền gặp đường rồi đột nhiên hai tay ghét ấm. Còn không có chờ hắn làm ra phản ứng chút nào, cuồn cuộn liệt diễm đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn. Có thể trở thành linh huyết chiến tướng, huyết phủ tinh thần lực không phải người bình thường có thể so sánh được. Huống chi một đường giết chóc, càng làm cho huyết phủ tâm như sắt thép. Thế nhưng là cái kia cuồn cuộn hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, huyết phủ liền cảm giác được tâm thần của mình trở nên đau đớn vô cùng. Thậm chí cả người đều có một loại muốn bị thiêu đốt cảm giác. Chấn áp, nhất định muốn chấn áp lại ngọn lửa này, nếu không mình đó là một con đường chết. Hắn đã ngưng kết thần niệm, bắt đầu điên cuồng thôi động. Nhưng là huyết phủ thôi động tâm thần càng nhanh, loại kia điên cuồng thiêu đốt thống khổ càng thêm lợi hại. Ngay tại huyết phủ điên cuồng giống to lúc, cuồn cuộn hỏa diễm đột nhiên dập tắt. Trong lòng thở dài một hơi, huyết phủ vừa mới lấy lại tinh thần, liền thấy tím ánh đao màu vàng ấm đã hướng phía hắn trùng điệp chặt chém xuống tới. Ánh đao lướt qua, huyết phủ lớn như vậy đầu lâu liền đã rơi vào trên mặt đất. Tần Chiêm Ung một mực chăm chú nhìn chằm chằm Đường Duệ. Trong mắt hắn, Đường Duệ tồi động tấm ván gỗ, bay thẳng thuyền nhỏ. Loại hành vi này vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là liền trong lòng hắn lo lắng sát na, Đường Duệ đã vung đao, không chút khách khí đem huyết phủ cái kia tràn đầy tội ác đầu trực tiếp chặt rơi xuống. Từ Đường Duệ cướp đoạt tấm ván gỗ đến xuất thủ, cũng chính là một phút đồng hồ khoảng chừng thời gian. Mà liền tại cái này trong vòng một phút, hung diễm trùng thiên huyết phủ đã một đao bị chém giết. Chém giết huyết phủ Đường Duệ đằng không rơi vào trên thuyền nhỏ, trong tay lôi đình đao huy động, cũng chính là mấy cái trong nháy mắt liền đem trên thuyền quần đảo toàn bộ chu sát. Còn lại vài chiếc thuyền con khi nhìn đến huyết phủ bị giết, nháy mắt cả đám đều điên cuồng thay đổi đầu thuyền. Huyết phủ chết rồi, dũng khí của bọn họ cũng liền biến mất. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là mau trốn đi. Đối với những này đào tẩu đạo tặc, Đường Duệ cũng không có bỏ qua. Hắn hai chân thôi động cái kia từng chiếc thuyền nhỏ, điên cuồng hướng phía chính đang thoát đi thuyền đụng tới. Nhược Thủy đi lên thuyền, vốn là không nhanh được. Những này đạo tặc mặc dù liều mạng thôi động chính mình thuyền nhỏ, nhưng là vẫn như cũ bị Đường Duệ đuổi theo. Âm âm mười cái chuẩn bị phản kháng đạo tặc còn chưa kịp xuất thủ, bọn hắn tỏa hạ thuyền nhỏ liền đã bị Đường Duệ thuyền nhỏ trực tiếp đụng nát. Những trên thuyền kia đạo tặc càng là trực tiếp rơi vào Nhược Thủy bên trong. Bọn đạo tặc hành tẩu Nhược Thủy hồ bên trong, dựa vào chính là những này thuyền gỗ. Nếu như không có những này thuyền, bọn hắn đồng dạng muốn chìm ở Nhược Thủy bên trong. Bọn đạo tặc cuồng loạn giống to, thế nhưng là trong chốc lát, thân thể của bọn hắn liền đã chìm vào Nhược Thủy bên trong. Mà tại khoảnh khắc công phu đụng ngã lăn trọn vẹn mười mấy con thuyền Đường Duệ, thì tiếp tục thôi động dưới chân thuyền nhỏ, hướng phía cách đó không xa ổ bảo vọt tới. Gần nhất ổ bảo bên trong, lúc này tụ tập trên trăm đạo tặc. Tại huyết phủ bị giết về sau, bọn hắn đều đã có chút sợ hãi. Mà nhìn thấy Đường Duệ dùng thuyền nhỏ đụng đổ chính mình đồng bạn ngồi thuyền, bọn hắn càng là sợ hãi không thôi. Khi Đường Duệ thuyền tiếp cận bọn hắn nháy mắt, bọn hắn nhất thời loạn cả một đoàn. Không ít người đều phát ra điên cuồng tiếng kinh hô. Cũng nhưng vào lúc này, Đường Duệ thuyền nhỏ đã điên cuồng hướng lấy dưới người bọn họ ồ bảo. Trùng điệp đánh tới, ta có một tấm thẻ dính dính 13 chương 108 cuồng chiến thiên hạ. Hắn thật dám đụng, chẳng lẽ hắn điên rồi phải không? Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt âm trầm nam tử. Trong âm thanh của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi. Người này là 14 liên hoàn ổ nhị đương gia. Mặc dù giết chóc không nhiều, nhưng là 14 liên hoàn ổ làm sự tình, trên cơ bản đều là hắn tại bày mưu tính kế. Có thể nói, người này mới là 14 liên hoàn ổ bên trong kẻ đáng ghét nhất. Mà hắn nói chuyện đối tượng thì là một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt thô hào nam tử trung niên. Nam tử cầm trong tay một thanh màu đen chiến kích, thần sắc lạnh lùng. Xem ra thứ nhất võ viện lại ra một nhân tài. Mẹ nó, giết hắn cần phải có thể để cho thứ nhất võ viện lão gia hỏa kia tâm đau một chút. Đang khi nói chuyện, nam tử hướng phía bốn phía nói, tăng thêm tốc độ cho ta tiến lên. Cũng liền ở đây cầm trong tay chiến kích nam tử lúc nói chuyện, Đường Duệ thuyền đã trùng điệp đâm vào chiếm diện tích khoảng chừng trăm trượng phương viên ổ bảo bên trên. Đường Duệ tồi động thuyền nhỏ cùng ổ bảo so sánh, liền tựa như sâu kiến cùng voi. Nhưng là tại va chạm sát na, lớn như vậy ổ bảo vẫn là bị xô ra một cái cử đại động. Mà liền tại thuyền nhỏ vỡ vụn trong hư không sát na, Đường Duệ đã đằng không mà lên, hướng phía ổ bảo bên trên đảo tặc vọt tới. Đường Duệ chỉ cảm thấy giờ phút này hắn tâm giống như tựa như lửa. Toàn bộ ổ bụng phảng phất đều đang thiêu đốt. Đại hỏa hừng hực, miệng khô nứt, cổ họng nóng bỏng bỏng. Trong lòng đã bị phẫn nộ lấp đầy Đường Duệ xuất thủ vô tình, lôi đỉnh đao qua. Qua trong giây lát liền đã có vài chục tên đạo tặc bị chém giết. Những này đạo tặc lúc bắt đầu còn chuẩn bị chống cự, Thế nhưng là theo đường rồi đem trong bọn họ mấy cái tội phạm chém giết về sau, bọn đạo tặc liền bắt đầu chạy tứ phía. Đối với những này đào tẩu đạo tặc, đường rồi cũng không có đuổi theo. Đứng trên ồ bảo hắn, đằng không mà lên, lại là một chiêu thần nộ phần thiên trảm trùng điệp đánh vào ồ bảo bên trên. Đao quang quả lớn như vậy ồ bảo vị trí trung tâm, nháy mắt phá xuất một cái khoảng chừng 10 trượng phương viên đại động không nói. Ngọn lửa màu tím càng đem cái kia không biết tên đầu gỗ làm thành ồ bảo cấp tốc đốt đốt lên. Cũng chính là qua trong giây lát, ồ bảo liền đã hóa thành màu tím biển lửa. Đứng tại màu tím ồ bảo bên trên đường ruột thật giống như một tôn ma thần, nhìn xuống cháy hừng hực ồ bảo. Ta đi, cái này thứ nhất võ viện học sinh thật sự là thật bá đạo. Tần Chiêm Cung một cái thuộc hạ run giọng nói. Tần Chiêm Cung lúc này trong lòng làm sao không có cùng cái kia thuộc hạ giống nhau cảm xúc. Lần đầu nhìn thấy đường ruột thời điểm, hắn cảm thấy đây là một cái văn tính thiếu niên, lại không nghĩ tới hung áp lên vậy mà như thế cuồng bạo, còn giống như biển lửa ồ bảo. Để Tần Chiêm Cung hưng phấn, kích động, thậm chí run rẩy bất an. Hắn lo lắng thiếu niên này, mặc dù đường rồi đã chém giết huyết phủ, nhưng là cách khác đầu lĩnh tựa như cũng lao đến. Nhưng là trước mắt một màn này để Tần Chiêm Cung cảm thấy nội tâm có một loại phát huy vô cùng tinh tế cảm giác, tựa như trà đạp lận một cách không nghe lời nữ nhân, trả thù phát tiết còn trộn lẫn lấy ngược đãi cảm giác. Thế nhưng là rất nhanh, nội tâm của hắn liền bị lo lắng sở chiếm cứ 10 cái tứ phẩm linh huyết chiến tướng vây công. Cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Cầu viện, nhanh lên một chút hướng thành dưới đất cầu viện. Tuyệt đối không thể để vị thiên tài này nhân vật chết tại trước mắt của mình. Kết nối thông tin trong tay Tần Chiêm Cung, chẳng những nhanh chóng hướng thành dưới đất chấn thủ sứ xin giúp đỡ, càng bắt đầu hướng Thanh Long quân cao tầng tiến hành xin giúp đỡ. Đây cũng là trong tay hắn không có thứ nhất võ viện cao tầng thông tin phương thức. Nếu là có, hắn tuyệt đối sẽ thông chi một lần. Hảo tiểu tử, thứ nhất võ viện bên trong, thật nhiều năm chưa từng đi ra nhân vật như ngươi. Tay kia cầm màu tím chiến kích đại hán đã vọt tới ồ bảo phía trước, nhìn xem đứng ở hỏa diễm ồ bảo bên trên đường ruột, giận quá thành cười nói. Chết một cái huyết phù hắn cũng không đau lòng, nhưng là tổn hại một tòa ồ bảo, đó chính là để hắn mất đi một tòa sống yên phận chi địa. Phải biết những này ồ bảo mới là hắn trưởng nghĩa xưng hùng căn cơ. Đường rồi ánh mắt cũng nhìn về phía tay kia cầm màu tím chiến kích đại hán, đang nhìn hướng đại hán sát na, đường rồi đôi mắt liền híp lại. Bởi vì đại hán tu vi rõ ràng là ngũ phẩm cường giả ngũ phẩm, cái này đạo tặc thủ lĩnh dĩ nhiên là ngũ phẩm, lấy tam phẩm đỉnh phong tu vi, đường dù có thể chém giết tứ phẩm, nhưng là đối mặt đã luyện thành cương khí ngũ phẩm võ giả, đường dù về mặt sức mạnh tồn tại vô pháp né tránh thế yếu. Bất quá giờ phút này, lửa giận trong lòng vẫn như cũ cháy hừng hực. Đường dù cũng không định như vậy bỏ qua, hắn tại đại hán nói chuyện sát na liền đã đằng không rời đi ồ bảo, hướng phía đại hán trăm trượng bên ngoài một tàu chiến hạm vọt tới. Đại hán kia nhìn thấy đường rồi không nói hai lời, dĩ nhiên xông về hắn thuộc hạ bên trong lão thất, trong mắt lửa giận càng nhiều hơn mấy phần. Ngay tại đường rồi đằng không mà lên thời điểm, hắn đồng dạng đằng không mà lên. Bất quá tại hắn bay lên nháy mắt, một đôi cánh chim màu tím xuất hiện ở đại hán này dưới xương sườn. Tần Chiêm Cung tại cầm trong tay màu tím chiến kích đại hán xuất hiện thời điểm, trong lòng chính là giật mình. Hắn cảm thấy người này rất giống 14 liên hoàn ồ đại đầu lĩnh bát hoang huyết kích Sở Hành Thiên. Nhưng là khi cái kia đôi cánh chim xuất hiện tại Sở Hành Thiên dưới xương sườn sát na, Tần Chiêm Cung càng phát khó mà bình tĩnh. Hắn nhanh chóng bấm máy truyền tin của mình nói, nhanh nghĩ biện pháp thông chi cao thủ tới. Sở Hành Thiên là ngũ phẩm cường giả, đã đem huyết khí hóa thành cương khí, có thể nói cùng tứ phẩm là cách biệt một trời. Cho tới nay, Tần Chiêm Ung đều cảm thấy Sở Hành Thiên là tứ phẩm đỉnh phong, lại không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đã trở thành ngũ phẩm. Đường Dụ liền xem như thứ nhất võ viện thiên tài, coi như tuổi còn trẻ, liền có được vô tận tiềm lực nhân vật thiên tài. Nhưng là đối mặt ngũ phẩm Sở Hành Thiên, hắn chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Trên nhược thủy hồ phi hành, liền xem như ngũ phẩm cường giả, cũng phi hành không được bao xa. Nhưng là lúc này Đường Dụ cùng Sở Hành Thiên ở giữa khoảng cách, theo Sở Hành Thiên, đã đủ. Sở Hành Thiên liền tựa như một con diều hâu, trùng điệp nhào về phía Đường Dụ. Trong tay hắn màu tím chiến kích, càng là mang theo một cỗ sát ý, hướng phía Đường Dụ rơi thẳng mà xuống. Đối mặt ngũ phẩm Sở Hành Thiên, Đường Dụ trong lòng mặc dù có một ít thấp thỏm, nhưng là càng nhiều hơn là một loại đấu trí. Một loại tại trong lòng hắn điên cuồng thiêu đốt đấu trí trải qua chúng thần chúc phúc sen thể. Trải qua 5 tấm dung hợp thẻ dung hợp bản thân kỹ năng, Đường Dụ có một loại dám cùng thiên công so độ cao chiến ý. Tứ phẩm bên trong không có đối thủ, ngũ phẩm lại như thế nào tại Sở Hành Thiên chiến kích hạ lạc sát na. Đường Dụ trong tay lôi đình chiến đao huy động, tử kim sắc đao mang, hướng phía Sở Hành Thiên chiến kích, trùng điệp chém qua. Chiến kích cùng chiến đao trong hư không va chạm. Đường Dụ ở đây va chạm sát na, đã cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông, lôi cuốn lấy Bài Sơn Đảo Hải chi thế hướng phía chính mình đánh tới. Tại cỗ lực lượng này dưới, Đường Dụ liền cảm giác được thân thể của mình điên cuồng hạ xuống không nói. Cánh tay của hắn càng là tê dại. Một hồi thứ 5 phẩm hóa khí thành cương cường giả, thật đúng là không là bình thường mạnh. Không nói những cái khác, chính là lực lượng, chính mình còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế. Đường Dụ giật mình, Sở Hành Thiên càng thêm giật mình. Tại Đường Dụ dùng chiến đao ngăn cản hắn công kích thời điểm, Sở Hành Thiên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường mỉa mai. Hắn thấy Đường Dụ như vậy cùng mình liều mạng, quả thực chính là châu chấu đá xe. Nhưng là theo Đường Dụ xuất thủ, Sở Hành Thiên mới sâu sắc ý thức được chính mình cũng phạm vào mắt cao hơn đầu sai lầm. Hắn quá xem thường trước mắt đối thủ này. Đường Dụ chiến đao truyền ra lực lượng, chấn trong tay hắn chiến kích run rẩy không nói. Cánh tay của hắn đồng dạng tê dại. Một hồi nếu như cùng đồng dạng đẳng cấp võ giả giao đấu, Sở Hành Thiên đối với loại kết quả này còn có thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại cùng hắn chiến đấu, lại là một cách liền tứ phẩm đều còn không có đột phá võ giả. Tại Sở Hành Thiên lui lại sát na, Đường Dụ thân thể đã trùng điệp rơi vào nhược thủy bên trong. Nếu như là bình thường tam phẩm rơi xuống nhược thủy, cái kia tuyệt đối là một con đường chết. Thế nhưng là Sở Hành Thiên trực giác lại nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này tuyệt đối không chết được. Sở dĩ Sở Hành Thiên cầm trong tay màu tím chiến kích xoay quanh trong hư không, tùy thời chuẩn bị cho Đường Dụ một kích chí mạng. 10 cách trong nháy mắt, 20 cách trong nháy mắt, Sở Hành Thiên lúc bắt đầu còn rất có kiên nhẫn. Nhưng là 40 trong nháy mắt đi qua sát na, Sở Hành Thiên liền đã không kiên trì được. Hắn mặc dù dùng cương khí ngưng kết thành cánh chim, nhưng là ở đây nhược thủy trên không, cái kia tràn đầy ăn mòn trong không khí vẫn như cũ không thể dừng lại thời gian quá dài. Cũng liền tại hắn hướng phía một chiếc thuyền nhỏ bay đi sát na, Đường Dụ mang theo cuồn cuộn sóng nước, huy động lôi đình chiến đao, hướng phía hắn trùng điệp chém qua. Một đao kia, thần nộ phần thiên trảm. Thế nhưng là cũng liền tại Đường Dụ thần nộ phần thiên trảm oanh ra nháy mắt, mấy chục đạo quang mang từ bốn phương tám hướng hướng phía Đường Dụ bay tới. Những này xuất thủ đều là 14 liên hoàn ổ đạo tặc. Bọn hắn đối với Sở Hành Thiên mặc dù có lòng tin, nhưng vẫn như cũ chuẩn bị kỹ càng, bởi vì bọn hắn muốn là vạn vô nhất thất. Vì vậy, tại Đường Dụ đánh lén Sở Hành Thiên thứ nhất thời gian, liền hướng phía Đường Dụ phát khởi tập kích. Những người này tập kích vô cùng đột nhiên, Sở Hành Thiên đối với Đường Dụ công kích cũng có phòng bị, nhưng là đối mặt điên cuồng thần nộ phần thiên trảm, hắn chỉ có điên cuồng huy động màu tím chiến kích tại trước người của mình tạo thành một cái quang thuẫn. oanh quang thuẫn vỡ vụn. Sở Hành Thiên thân thể bị trùng điệp đánh ra trọn vẹn hơn 100 mét. Sau đó hướng phía mặt hồ rơi đi. Một cái tứ phẩm đầu lĩnh nhìn thấy Sở Hành Thiên rơi xuống nước. Thứ nhất thời gian đem một tấm ván gỗ hướng phía Sở Hành Thiên ném tới. Sở Hành Thiên mặc dù chuẩn xác vô cùng rơi vào cái kia trên ván gỗ. Thế nhưng là tấm ván gỗ nhưng trong nháy mắt chìm vào nhược thủy bên trong không ít. Nếu không phải Sở Hành Thiên tu vi được. Lại thêm cái này tấm ván gỗ nổi lên. Sở Hành Thiên liền muốn rơi xuống ở trong nước. Bất quá giờ khắc này. Sở Hành Thiên chút nào không lo được những này. Hắn thứ nhất thời gian hướng phía đường rụ phương hướng nhìn sang. Nếu như nói vừa mới. Hắn còn đối với đường rụ không thế nào xem trọng lời nói. Như vậy vừa mới đánh lén. Để hắn phát ra từ nội tâm đối với đường rụ dâng lên một tia e ngại. Tiểu tử này không biết dùng thủ đoạn gì. Dĩ nhiên có thể không sợ cái này nhược thủy hồ nhược thủy. Nếu để cho hắn trưởng thành. Chính mình đó là một con đường chết. Hiện tại hắn cũng không cầu chính mình chém giết đường rụ. Tại hắn nghĩ đến. Vô luận là biện pháp gì. Chỉ nếu là có thể chém giết đường rụ liền đi. Tần Chiêm Cung giờ phút này lại là vô cùng sốt ruột. Đường rụ chìm vào nhược thủy bên trong thời điểm. Hắn còn an ủi mình đường rụ không có cái gì. Giống như hắn suy nghĩ. Đường rụ tại tối hậu quan đầu. Đối với Sở Hành Thiên tiến hành một trận tập kích. Nhưng là bây giờ cái kia hơn 10 thanh nhiều loại binh khí bay tới. Lại làm cho Tần Chiêm Cung cảm thấy không tốt. Tại Tần Chiêm Cung cảm giác bên trong. Bởi vì giờ khắc này. Đường rụ coi như nghĩ muốn lần nữa chìm vào trong nước đều có chút không kịp. Mà càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Vẫn là những binh khí này. Phần lớn là tứ phẩm đạo tặc thủ lĩnh chỗ lăng. Bọn hắn toàn lực xuất thủ hạ. Có thể tránh thoát người không nhiều. Lần này. Đường rụ còn có thể tránh né sao hắn chờ mong kỳ tích. Thế nhưng là đứng trên nhược thủy đường rụ. Cũng không có giống như hắn suy nghĩ như vậy. Lựa chọn trầm thủy hoặc là thi triển đỉnh cấp thân pháp Nazi vị trí. Đường rụ không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Liền tựa như bị cái này bay lăng mà đến các loại binh khí. Cho sợ choáng váng giống như ta có một tấm thẻ dính dính 13 chương 109 kim thân không phá ai dám tranh phong Sở Hành Thiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn không tin tưởng lúc này. Đường rụ sẽ bị dọa sợ dù sao một cái tu vi đi đến tam phẩm đỉnh phong võ giả. Tuyệt đối sẽ không bởi vì chiến đấu. Mà bị hù thất kinh. Nhưng là hắn thật không nghĩ ra. Lúc này đường rụ chuẩn bị làm gì hẳn là. Hắn chuẩn bị ngạnh kháng ý nghĩ này tại Sở Hành Thiên trong lòng lói lên nháy mắt. Liền để Sở Hành Thiên cảm thấy đây không có khả năng. Bởi vì đổi là hắn. Cũng không dám ngạnh kháng nhiều như vậy công kích. Ngay tại Sở Hành Thiên trong lòng chưa tính toán gì ý niệm phun trào thời điểm. Bay nhanh nhất một thanh kiếm sắc. Đã trùng điệp đâm vào đường rụ trên vai trái. Leng keng giống như sắt thép va chạm thanh âm bên trong thanh kiếm bén kia bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, vốn là chỉ có người bình thường cao thấp đường rụ thân thể đột nhiên bành trướng trọn vẹn một lần. Hắn y phục tác chiến đột nhiên tăng vô cùng căng cứng trần trụi bên ngoài da thịt, chớp động lên kim loại sáng bóng. Cung cung cung cung một trận oanh minh va chạm hạ. Các loại binh khí nháy mắt rơi xuống tại nhược thủy bên trong. Giống như người khổng lồ đường rụ. Lần nữa hướng phía Sở Hành Thiên vọt tới. Thần biến, đây là rèn thể pháp môn bên trong thần biến. Sở Hành Thiên nhìn xem điên cuồng chạy tới đường rụ. Lớn tiếng nói. Công kích hắn hao hết hắn lực lượng trong cơ thể. Hắn liền khó mà kiên trì thần biến trạng thái. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Thiên chiến kích huy động, hướng phía đường rụ trùng điệp chém tới. Sở Hành Thiên hai cánh huy động. Giống như thiên nhân. Màu tím chiến kích trong lúc huy động. Càng có hừng hực huyết quang lấp lánh. Để cái kia chiến kích. Ẩn hàm khai thiên tịch địa chi uy. Đường rụ đang thi triển cửu đoán minh vương thân sát na. Tâm thần cũng bắt đầu thôi động minh vương cửu ấm. Tại Sở Hành Thiên công kích mà đến sát na. Cái này một kích quý tích. Đều đã vô cùng rõ ràng ánh vào đến đường rụ trong lòng. Huyết sát cửu kích tại Sở Hành Thiên xuất thủ nháy mắt. Đường Dụ liền đã nhận ra hắn thi triển pháp môn đã dán cái này kỹ năng Đường Dụ. Lúc này nếu là sử dụng huyết sát cửu kích còn có chút lạnh nhạt. Nhưng là muốn đối phó. Lại không có có vấn đề gì. Huống chi lúc này Đường Dụ Minh Vương bất động ấm đã đem Sở Hành Thiên công kích quý tích toàn bộ ánh vào trong lòng. Phá thi triển cửu đoán Minh Vương thân Đường Dụ. Thân thể nhẹ nhàng thay đổi. Toàn bộ thân hình giống như con quay. Trên nhược thủy nhanh chóng xoay tròn. Cũng liền tại xoay tròn bên trong. Hắn đã tránh thoát chiến kích tấn công chính diện. Cũng liền tại huyết sắc chiến kích tình thế yếu đi nháy mắt. Đường Dụ trùng điệp oanh đánh một quyền. Một quyền này. Nhanh như thiểm điện tại cách này đấm ra một quyền nháy mắt. Sở Hành Thiên liền sinh ra một loại cảm giác xấu. Bởi vì một quyền này. Vừa vặn đánh trúng sơ hở của hắn. Làm một ngũ phẩm tồn tại. Sở Hành Thiên đối với mình sơ hở. Tự nhiên là rất rõ ràng. Chỉ bất quá tại tất cả chiến đấu bên trong. Sở Hành Thiên một mực đều đem chính mình sơ hở nấp rất kỹ. Nhưng lúc này đây Đường Dụ công kích nắm vừa đúng lúc. Máu của hắn sắc chiến kích căn bản là không kịp cứu viện. Về phần hắn thủ đoạn khác. Đồng dạng không kịp thi triển. Ngay tại hắn liều mạng để thân thể xê dịch một chút sát na. Đường Dụ cái kia chớp động lên kim quang nắm đấm. Đã trùng điệp đánh vào ba sườn của hắn. Sở Hành Thiên bay ngược mà ra. Phía sau hai cánh. Càng là tại thời khắc này âm vang vỡ vụn. Thân thể của hắn. Thật giống như một tảng đá lớn. Trùng điệp nhập vào nhược thủy bên trong. Tại Sở Hành Thiên mệnh lệnh dưới. Đang chuẩn bị liều mạng hướng phía Đường Dụ tiến công những tứ phẩm kia tội phạm. Từng cái cũng đều mở to hai mắt nhìn. Trong mắt bọn hắn. Chính mình già đại sở đi ngày. Vậy cơ hồ là thiên thần giống nhau tồn tại. Nhưng là bây giờ. Sở Hành Thiên lại bị Đường Dụ cái này tam phẩm tiểu tử. Nhất cử đánh bay trăm trượng. Cái này sao có thể giết hắn. Không giết hắn hôm nay các huyên đệ đều không có đường sống. Nam tử sắc mặt âm trầm, lần nữa giống to. Đường Dụ ánh mắt lạnh lùng rơi vào nam tử kia trên thân. Hắn cách nam tử kia còn có hơn trăm trượng xa. Lúc này muốn công kích nam tử, nhất thời còn đủ không đến. Một vệt nhẫn chữ vật của mình, Hắc Xà Vinh Diệu liền đã xuất hiện ở trong tay. Mặc dù tại sử dụng cửu đoán Minh Vương thân về sau, cái này Hắc Xà Vinh Diệu tựa như nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là cái này cũng không chậm trễ Đường Dụ sử dụng. Kéo cung. Bắn mũi tên Hắc Xà Vinh Diệu vốn chính là bảo cung. Lúc này bị cửu đoán Minh Vương thân Đường Dụ kéo động. Cơ hồ nháy mắt liền đến cấp cao nhất trạng thái. Dài mũi tên phá không. Nháy mắt mà tới âm lãnh nam tử mặc dù tại Đường Dụ móc ra cung tên thời điểm. Liền đã ý thức được không tốt. Nhưng là trên thuyền hắn tránh né không gian vốn là không lớn. Lại thêm Đường Dụ tiến thuật trải qua dung hợp thẻ đề thăng. Có thể nói là nâng cao một bước. Sở dĩ cái kia âm lãnh nam tử căn bản cũng không có tới kịp tránh né. Một mũi tên liền đã bắn tới nam tử cái cổ. Âm lãnh nam tử hai tay nắm lấy mũi tên. Hai mắt đều là không dám tin tưởng chi sắc. Đối với nam tử này đến nói Đường Dụ lần này công kích thực sự là để hắn quá mức ngoài ý muốn. Làm sao có thể chỉ còn lại 11 cái tứ phẩm tội phạm. Từng cái đôi mắt bên trong ý sợ hãi càng nhiều hai phần. Cũng đúng lúc này. Đường Dụ đằng không mà lên. Đã hướng phía một chiếc thuyền nhỏ. Trùng điệp rơi đập mà xuống. Đừng để hắn lên thuyền trên thuyền mục giữ tợn tứ phẩm cường giả. Tại Đường Dụ thân thể cao lớn hạ lạc sát na. Kinh thanh hét lớn. Thanh âm bên trong tràn đầy ý sợ hãi. Trong tay hắn là một thanh đại đao, lúc này điên cuồng hướng phía Đường Dụ chém giết. Mà cái khác trên thuyền tội phạm, lúc này cũng đều phản ứng lại. Bọn hắn từng cách bên hông cột thật dài dây thừng, hướng phía Đường Dụ thẳng bay đi. Thiêu đốt ồ bảo, hỏa diễm càng thêm mãnh liệt. Lốp ba lốp búp tiếng vang bên trong, không ngừng có phòng ốt ngã xuống. Âm âm Đường Dụ mặc cho các loại binh khí oanh ở trên người hắn. Những binh khí này công kích phần lớn đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Mà thân thể của hắn tại rơi xuống nháy mắt, liền để cái kia không biết gỗ gì làm thành, có thể trên nhược thủy trôi nổi thuyền âm vang vỡ vụn ra không ít đại động. Một chút đạo tặc càng là trực tiếp rơi vào dưới thuyền. Đường Dụ vung tay lên, một quyền hướng phía cái kia vung vẩy đại đao nam tử, trùng điệp đập xuống. Nam tử này tu vi mặc dù đạt đến tứ phẩm, nhưng là hắn loại này tứ phẩm cùng John loại kia lấy mạnh nhất thái độ tiến vào tứ phẩm, tồn tại chênh lệch cực lớn. Nam tử trường đao mặc dù tràn đầy lăng lệ, nhưng là tại cùng Đường Dụ bàn tay va chạm ở giữa, nam tử vẫn là cảm thấy trường đao thật giống như bị sắt thép đánh trúng, có một loại muốn phá không bay đi cảm giác. Mà liền tại nam tử thật chặt bắt lấy trường đao sát na, Đường Dụ bàn tay đã trùng điệp đập vào nam tử trên bờ vai. Trong chốc lát, nam tử toàn bộ liền bị chụp trên mặt đất. Khó mà diễn tả bằng lời thống khổ, để nam tử trực tiếp ngã lăn quay nhược thủy bên trong, nháy mắt bị nhược thủy thôn phệ. Cũng liền tại nam tử rơi xuống nước sát na, 10 người khác đã lao đến. Trong bọn họ càng có người đối với Đường Dụ sử dụng tinh thần bí pháp, đã tồi động Minh Vương cửu ấm Đường Dụ. Tại tinh thần bí pháp đánh tới nháy mắt, liền hướng phía cái kia thi triển bí pháp người nhìn sang. Đây là một người mặc màu đỏ y phục tác chiến nữ tử. Nữ tử mặc dù hình dạng, nhưng là cặp mắt kia lại tựa như ẩn hàm vô tận mị hoặc. Cũng liền đang nhìn hướng nữ tử kia nháy mắt, Đường Dụ đã thi triển Minh Vương phần thiên ấm, đằng không mà đến. Nữ tử đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đang kêu sợ hãi bên trong, một tấu ngọn lửa màu đỏ thắm bắt đầu tại nữ tử trên thân bốc cháy lên. Thất kinh nữ tử, cũng chính là sát na, liền hóa thành một đám lửa. Tần Chiêm Ung đã ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này giao đấu, dĩ nhiên là như thế giao đấu, vậy mà như thế hung hiểm. Đường Dụ biểu hiện càng là xa xa ngoài dự liệu của hắn. Chẳng những đem 14 liên hoàn ổ đại đầu lính đánh vào nước bên trong, càng liên tiếp đánh chết 14 liên hoàn ổ 4 cách đầu lính. Bất quá tại nữ tử áo đỏ hóa thành hỏa diễm nháy mắt, Tần Chiêm Cung ánh mắt lóe lên một tia lo lắng bất an. Hắn loáng thoáng nhớ kỹ, cái này nữ tử áo đỏ giống như lai lịch không cạn. Hắn hoảng hốt nhớ kỹ ở phía trên truyền đến tư liệu bên trong nhắc nhở qua tốt nhất đừng khó xử cái này nữ tử áo đỏ. Đường Dụ giết cái này nữ tử áo đỏ, vậy chẳng phải là muốn chọc phiền phức. Ngay tại Tần Chiêm Cung ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, liền nghe những đạo tặc kia bên trong có người lớn tiếng nói: không xong, Bát Muội chết bị sát hạt, Bát Muội mau giết hắn. Ngay tại cái này điên cuồng tiếng hò hét bên trong, cái kia bình tĩnh nhược thủy điên cuồng bốc lên. Một đầu mọc ra trăm trượng thủy long từ vô cùng sóng nước bên trong đột nhiên dâng lên. Thủy long hoành không mãnh liệt mà xuống. Cái này thủy long chỗ huyền tích phương hướng rõ ràng là Đường Dụ vị trí, mà ở đây thủy long phía dưới chính thức huy động màu tím chiến kích Sở Hành Thiên. Đường Dụ, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết! Sở Hành Thiên gào thét, cả người tràn đầy điên cuồng chi ý. Cầm trong tay chiến kích hắn, liền tựa như một tôn chỉ huy lấy vô tận nhược thủy ma thần. Những vốn là kia muốn hướng phía Đường Dụ tiến lên đạo phỉ, khi nhìn đến Sở Hành Thiên như vậy uy thế về sau, từng cái sắc mặt đại biến. Đối bọn hắn đến nói, lúc này Sở Hành Thiên là bọn hắn vạn vạn không dám kề. Tần Chiêm Cung là tứ phẩm, hắn đối với ngũ phẩm cường giả kỹ năng thật là có chút hiểu rõ. Nhìn xem cái kia từ nhược thủy tạo thành thủy long, liền điên cuồng hướng phía Đường Dụ quát. Đường Dụ mau tránh ra, đây là thần cương hóa vật, không thể cứng rắn chống đỡ. Kỳ thật căn bản cũng không cần Tần Chiêm Cung nhắc nhở. Đối với Sở Hành Thiên cái này thần cương hóa vật thủ đoạn, Đường Dụ so Tần Chiêm Cung muốn quen thuộc nhiều. Hắn đã đem Sở Hành Thiên một chiêu này thủy long huyền cửu tiêu cho rán đi qua. Mặc dù thi triển còn có chút vấn đề, nhưng là tránh né với hắn mà nói lại cũng không là vấn đề gì quá lớn. Đối với Tần Chiêm Cung, hắn nhẹ nhàng cười cười, lập tức hai bàn tay to huy động, Thông Tí phá không quyền một quyền liền hướng phía cái kia bàng bạc thủy long. Trùng điệp oanh kích tới. Cái này đấm ra một quyền, khoảng chừng một trượng phương viên cực lớn quyền ấm, liền hướng phía cái kia thủy long vọt tới. Đường dụ quyền quang rất mạnh. Nhưng là cùng cái kia xoay quanh thủy long so sánh. Còn có chênh lệch không nhỏ. Cả hai va chạm. Kết quả cơ hồ là không cần nói cũng biết. Sở Hành Thiên dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đường dụ. Cái kia nữ tử áo đỏ chết. Để Sở Hành Thiên lên cơn giận dữ. Lúc này hận không thể lập tức đem đường dụ cho xé về phần những đạo phỉ khác. Lúc này đều là một trận gieo hò. Đường dụ mạnh mẽ đâm tới. Đã để bọn hắn từ đáy lòng phát lạnh. Hiện tại bọn hắn lão đại biểu hiện ra lực lượng. Để bọn hắn an tâm. Bọn hắn lúc này càng nóng lòng hy vọng đường dụ bị cái kia gào thét thủy long oanh sát. Từ nay về sau. Bọn hắn liền có thể gối cao không lo thủy long cùng nắm đấm màu vàng ấm. Nháy mắt tại hư không va nhau ta có một tấm thẻ dính dính 13 chương 110 thần cương hóa vật lực siêu phàm tục tần chiêm cung là một cái rất có định lực người. Thế nhưng là giờ phút này hắn lại lòng nóng như lửa đốt. Hắn vì đường dụ sốt ruột. Gấp hơn chính mình thỉnh cầu chi viện những nhân vật kia. Làm sao đến bây giờ? Một cách cũng không đến. Đường dụ hiện tại dùng nắm đấm đối cứng thần cương hóa vật. Cái này tại sao có thể tần chiêm cung xem như tứ phẩm cường giả. Biết cô đọng cương khí khó xử. Cũng biết một võ giả muốn đi đến thần cương hóa vật cảnh giới. Càng cần bao nhiêu gian khổ. Nhưng là một khi thần cương hóa vật cái kia cơ hồ chính là mặt khác một trọng cảnh giới. Mặc dù thời khắc này thủy long. Tại thần cương hóa vật bên trong. Cũng không phải là quá cường đại. Nhưng là đối phó tam phẩm hoặc là tứ phẩm. Là đầy đủ. Đi vào linh huyết chiến tướng. Khác biệt cảnh giới ở giữa chênh lịch. Từng bước tại tăng lớn đường dụ muốn sống như trước kia như vậy. Đối với Sở Hành Thiên sinh ra hữu hiệu đà kích. Đã là chuyện không thể nào. Vào không được nhược thủy tần chiêm cung. Lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn nhược thủy không lấy sức nổi. Tại nhược thủy hạ. Hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp mặc kệ hắn là như thế nào bức thiết muốn giúp đường dụ một tay. Oanh đường dụ nắm đấm vàng đập nện tại từ nhược thủy ngưng tổ long hình bên trên. Một kích này tại rất nhiều người xem ra. Trên cơ bản chính là vô dụng công. Mà lại tiếp xuống đường dụ phải đối mặt chính là cái kia thủy long cuồng bạo phản kích. Thế nhưng là tại kim sắc quyền quang cùng yếu nước hình thành thủy long va chạm nháy mắt. Thủy long liền tựa như bị đập nện pha lê. Nháy mắt vỡ vụn. Hóa thành vô số giọt nước. Rơi vào nhược thủy hồ bên trong. Loại này biến hóa, liền Sở Hành Thiên cũng không nghĩ tới. Mặc dù hắn một chiêu này thi triển tương đương miễn cưỡng. Nhưng là hắn đối với một chiêu này uy lực. Lại là tương đương tự tin. Hắn kiên tin nương tựa theo một chiêu này. Hắn đủ để trong khoảnh khắc chấn áp đường dụ. Lại không nghĩ tới. Chính mình công kích như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn. Cái này sao có thể ngay tại hắn kinh hãi sau khi. Đường dụ thân thể đã dụ gì ra hiện ở phía sau hắn. Chuôi này tại bành trướng trọn vẹn một lần cửu đoán minh vương thân hạ. Lộ ra có chút ít lôi đình đao. Bị đường dụ điên cuồng thôi động. Thần nộ phần thiên trảm đao quang chớp động. Tử kim sắc hỏa lôi quang mang. Lôi cuốn lấy vô tận thần uy. Hướng phía Sở Hành Thiên điên cuồng chém qua. Sở Hành Thiên vừa mới thôi động thần cương hóa hình. Có thể nói đã hao hết lực lượng. Lúc này lần này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để hắn nhất thời ở giữa căn bản là phản ứng không kịp. Bất quá Sở Hành Thiên dù sao cũng là ngũ phẩm cường giả. Tại đường dụ đao mang muốn oanh đến nháy mắt. Hắn vẫn là đem màu tím chiến kích hoành đến trước ngực. Dầm dầm dầm lực lượng cuồng bạo. Lần nữa đem Sở Hành Thiên đánh bay ra ngoài. Cũng liền tại trong nháy mắt này. Đường dụ cất bước đằng không. Minh vương phần thiên ấm hướng phía Sở Hành Thiên đánh tới. Thần nộ phần thiên chạm dưới. Sở Hành Thiên đắt là quần áo tả tơi. Minh vương phần thiên ấm. Càng làm cho hắn vô cùng khó chịu. Tinh thần của hắn đã trải qua rèn. Luyện. Phổ thông công kích đối với hắn không có hiệu quả. Thế nhưng là Minh Vương phần thiên ấm công kích, lại là để hắn cảm thấy mình tâm thần đều muốn thiêu đốt. Đau. Không giống bình thường đau đớn. Để Sở Hành Thiên động tác lập tức chậm lại. Cùng lúc đó, đã vọt tới đường ruột, lần nữa vung đao hướng phía Sở Hành Thiên cái cổ trùng điệp chém xuống. Lôi đỉnh đao là bảo đao, đường ruột huyết khí càng là linh huyết cấp bậc huyết mạch sinh ra cao cấp huyết khí, huống chi còn có cửu đoán Minh Vương thân lực lượng gia trì. Có thể nói cố lực lượng này cường hãn vô song. Đã tới không kịp trốn tránh Sở Hành Thiên, đôi mắt bên trong lói lên một tia huyết tuyệt. Cơ hồ nháy mắt, hắn toàn thân đều đã hiện ra một loại hào quang màu xám trắng. Canh lang lang lôi đình chiến đao cùng Sở Hành Thiên cái cổ va chạm, phát ra giống như kim thiết va chạm thanh âm. Thôi động lôi đình chiến đao đường ruột, liền cảm giác được hai cánh tay của mình đều có một loại đau nhức cảm giác. Lôi đình chiến đao chém vào Sở Hành Thiên cái cổ, cũng chính là ba tấc bao sâu. Từng giọt máu không ngừng mà thuận theo thân đao chảy ra. Nhưng là loại thương thế này, đối với Sở Hành Thiên đến nói, cũng không phải là quá chí mạng. Bất quá giờ khắc này, Sở Hành Thiên cũng không có phản kích, mà là lạnh lùng hướng phía đường ruột nói. Tiểu tử, không phải chỉ có ngươi sẽ luyện thể thủ đoạn. Ta thần cương quán thể, đồng dạng có thể thân thể như sắt thép. Thần cương luyện thể, đao thương bất nhập đường ruột từ Sở Hành Thiên trên thân. Mặc dù dính vào tay thần cương luyện thể pháp môn, nhưng là hắn lại khó mà tu luyện. Bởi vì hắn bây giờ còn chưa có tấn cấp tứ phẩm, càng không có đem huyết khí thay đổi thành cương khí uy năng. So với huyết khí, ít nhất phải cường đại gấp 10. Sở Hành Thiên bắt đầu xuất thủ thời điểm, căn bản cũng không có đem đường ruột để ở trong mắt. Hắn thấy chính mình căn bản cũng không cần đem chính mình cương khí dùng tại hộ thể bên trên. Bởi vì cách này một khi dạng này, liền mang ý nghĩa hắn trên cơ bản đã bỏ đi công kích. Hiện tại cùng đường ruột va chạm liên tiếp ăn thiệt thòi, rơi vào đường cùng. Sở Hành Thiên lúc này mới thi triển ra cương khí quán thể công phu. Có bản lĩnh tiếp lấy chặt, ta nhìn ngươi có phải hay không có thể chặt đứt đầu của ta. Sở Hành Thiên hét lớn. Chỉ bất quá giờ phút này hắn nói ra câu nói này thời điểm, đã không giống như là 14 liên hoàn ổ đại đầu lĩnh, mà giống như là một cái tiểu lưu manh. Đường ruột nhìn xem thương thế đã khôi phục, toàn thân giống như thương bạc lưu ly giống nhau Sở Hành Thiên, trong lòng càng cảm thấy khó giải quyết. Hắn minh bạch chính mình ỷ vào bí pháp cùng dính thẻ, nhìn như chiếm hết thượng phong, nhưng là trên thực tế lại là khó mà đối với Sở Hành Thiên tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Tiếp tục thôi động thần nộ phần thiên trảm, chỉ sợ cũng không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng là cứ như vậy bỏ qua Sở Hành Thiên, đường ruột trong lòng rất không cam tâm. Động thủ a, ngươi không phải là rất lợi hại sao, đến nha. Tiếp lấy đến a. Sở Hành Thiên cười to, hắn cảm giác đến vô cùng thoải mái. Kỳ thật loại này thoải mái là một loại thất bại biểu hiện. Chỉ bất quá bị đường ruột đè lên đánh Sở Hành Thiên, lúc này thật là không có cái khác hạ giận biện pháp. Những bị kia đường ruột giết có chút sợ hãi bọn đạo tặc, không chút kiêng kỵ cười ha hà. Bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đến giải quyết một chút trong lòng mình oán khí. Dù sao, bị một người trẻ tuổi truy sát đến loại trình độ này, đối bọn hắn phần lớn người đến nói đều là một loại sỉ nhục. Đường ruột nhìn xem cười to Sở Hành Thiên, đôi mắt bên trong lánh quang chớp động. Cũng liền tại hắn thời điểm do dự, Sở Hành Thiên đã ha ha cười nói, không biết ngươi có thủ đoạn gì có thể ở đây nhược thủy ngược lên đi. Thế nhưng là ngươi giết không được ta, ta thừa nhận ta cũng không giết được ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, gia hỗn tổng là phải trả, về sau sẽ có liên tục không ngừng người để ngươi vì ngươi hôm nay làm hết thảy trả giá đắt. Đến lúc đó ta nói cho bọn hắn biết, bọn hắn sở dĩ chết đều là ngươi hại. Ha ha ha, Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Dụ đôi mắt bên trong lãnh ý càng phát ra nhiều hơn. Nếu như nói vừa mới hắn còn có như vậy một chút do dự, như vậy hiện tại, cái này một tia do dự đã biến mất sạch sẽ, cũng sớm đã cầm trong tay bảo huyết đan trực tiếp nuốt vào. Mặc dù Trúc Dược An nói cái này bảo huyết đan có di chứng, nhưng là Đường Dụ ẩm ẩm cảm thấy chính mình hệ thống có thể để bù đắp loại này di chứng. Chỉ bất quá một mực không có cơ hội thí nghiệm. Hiện mà nay cái này Sở Hành Thiên khiêu khích, để Đường Dụ lửa giận trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Hắn liền quyết định thí nghiệm một chút cái này bảo huyết đan. Bảo huyết đan nhập khẩu sát na, Đường Dụ liền cảm giác được trong cơ thể mình huyết khí điên cuồng phun trào. Vốn là đã sền sệt huyết khí đã có hóa thành chất lỏng dấu hiệu. Những này huyết khí đã hóa thành chất lỏng chính là linh huyết. Linh huyết trả lại, thay máu tẩy tủy, là vì linh huyết chiến tướng Đường Dụ trong cơ thể huyết khí. Lúc này mặc dù vẫn không thay đổi huyết tẩy tủy, lại làm cho Đường Dụ lực lượng nháy mắt tăng lên một lần. Tại Đường Như thôn phệ bảo huyết đan sát na, Sở Hành Thiên cũng đã nhận ra Đường Dụ biến hóa. Mặc dù hắn đối với tu vi của mình có lòng tin, nhưng là nhiều năm đã thành thói quen, vẫn là để hắn lựa chọn ổn thỏa. Lui lại, thế nhưng là thần cương quán thể lại làm cho tốc độ của hắn giảm bớt không ít. Cũng liền tại hắn lui lại sát na, Đường Dụ đã xuất thủ lần nữa. Lần này Đường Dụ thân hình như điện, cũng chính là một cái sát na công phu, liền đã vọt tới Sở Hành Thiên trước người. Lôi đình chiến đao lần nữa chém ra, lần này cũng chính là thần nộ phần thiên trảm. Chỉ bất quá thần nộ phần thiên trảm quang mang so với vừa mới lại âm trầm mười phần. Không tránh kịp Sở Thiên Hành, lần nữa tồi động thần cương quán thể, xám trắng cương khí đem thân thể của hắn nháy mắt cô đọng còn như lưu ly. Leng keng cuồng bạo va chạm bên trong, một viên tràn đầy không tin đầu người hướng thẳng đến nơi xa bay ra ngoài. Làm một ngũ phẩm cường giả, mặc dù có thể tay cụt tái sinh, nhưng là đầu lâu rơi xuống, nghênh đón hắn vẫn như cũ là tử vong. Còn sống tội phạm từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không dám tin tưởng lão đại của mình, vậy mà lại bị người một đao chặt xuống đầu. Nhưng là bọn họ có phải hay không tin tưởng, sự thật đều đã chú định. Sở Thiên Hành chết rồi, bị Đường Dụ một đao chém thành hai đoạn. Đi mau, có tứ phẩm đầu lĩnh cáo kình quát. Bọn hắn đã không có cùng Đường Dụ liều mạng ý nghĩ. Bọn hắn hiện tại suy nghĩ chỉ có một việc tình, đó chính là nhanh lên một chút rời đi nơi này. Cùng cái này còn như tử thần giống nhau ra hỏa, cách càng xa càng tốt. Thế nhưng là bọn hắn lúc này muốn đi cũng đã không còn kịp rồi. Ốm tay áo múa còn như thần linh giống nhau Đường Dụ nháy mắt liền đã vọt tới trước mặt của bọn hắn. Nếu như nói trước đó, mấy cái này tứ phẩm trùm thổ phỉ còn có thể tại Đường Dụ trước mặt ngăn cản một hai lời nói, như vậy giờ phút này còn muốn ngăn cản phục dụng bảo huyết đan Đường Dụ, không khác lấy trứng chọi đá lôi đình đao qua. Từng cái tội phạm bị chém giết thành hai đoạn. Đường Dụ tốc độ nhanh vô cùng, cũng chính là mấy phút tụ lại mà đến tứ phẩm đạo cặp, phần lớn chết tại Đường Dụ đao hạ. Cũng không ít người bởi vì thuyền nhỏ vỡ vụn rơi xuống tại nhược thủy bên trong. Đường Dụ không có tiếp lấy đối với một chút đào tẩu đạo tặc theo đuổi không bỏ, nhanh chóng trên nhược thủy hồ di động hắn, lần lượt thôi động thần nộ phần thiên trảm. 14 tòa dùng đặc thù vật liệu làm thành ổ bảo, trên nhược thủy hồ hóa thành 14 thanh cháy hừng hực ngọn đuốc, chiếu rọi tứ phương. Tần Chiêm Cung lúc này kích động thẳng xoa tay. Hắn không nghĩ tới chính mình một mực nhức đầu không thôi nạn trộm cướp, vậy mà như thế đơn giản thô bạo bị Đường Dụ giải quyết. Liền liền Sở Hành Thiên nhân vật như vậy đều chết tại Đường Dụ trong tay. Cái này khiến Tần Chiêm Cung cảm thấy hưng phấn không thôi. Hắn nhìn xem cái kia cuồn cuộn hỏa diễm, hai tay run rẩy không ngừng. Bất quá sự chú ý của hắn càng nhiều hơn là đặt ở cái kia đứng tại nhược thủy bên trên thân ảnh bên trên. Thế nhưng là Tần Chiêm Cung cũng không biết, lúc này cái kia đứng ở nhược thủy bên trên Đường Dụ đã ở vào một loại trong nguy cấp, đại sát tứ phương về sau, Đường Dụi đã cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác mệt mỏi bắt đầu tràn ngập ở trên người hắn. Bảo huyết đan lực lượng hao hết, hiện tại là phản phệ đến thời điểm. Ta có một tấm thẻ dính dính 13 chương 111 phù du có thể tế nhật suy yếu. Một loại trước nay chưa từng có suy yếu hướng phía Đường Dụi đánh tới. Cái này loại suy yếu đến nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì bảo huyết đan sử dụng đưa tới. Tại phát giác được bảo huyết đan tác dụng phụ tiến đến nháy mắt, Đường Dụi liền mở ra chính mình trong lòng không trang. Năng lượng 3.243.534 thể lực, 1.7.103 lực lượng, 1.8.010 tinh thần, 45.692 kỹ năng. Cửu đoán minh vương thân đệ tứ trọng thông mạch huyết khí quyết đệ ngũ trọng minh vương cửu ấm không trọn vẹn lăng không hành thiên thuật tiểu thành thông tí phá không quyền tiểu thành thần nộ phần thiên trảm không trọn vẹn luyện dược cửu thuật không trọn vẹn. Nhược thủy phiêu phù phá diệt cửu kích huyết mạch. Lôi diệu linh huyết sơ cấp. Nhìn xem không trang bên trong tình huống, Đường Dụi cũng chú ý không được cái khác. Ngay lập tức, hắn liền vận dụng năng lượng, đem trên người mình các loại thuộc tính thêm đầy. Lực lượng khôi phục, thể lực khôi phục, tinh thần toàn mãn. Theo năng lượng rót vào, loại kia mãnh liệt cảm giác mệt mỏi liền biến mất sạch sẽ. Nhưng là theo cái này cảm giác mệt mỏi tiêu tán, Đường Dụi vẫn cảm thấy thân thể của mình có một loại cảm giác không thoải mái lắm. Đương nhiên cái này loại cảm giác khó chịu rất nhỏ, lúc này hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Xem ra cái này năng lượng đối với bảo huyết đan còn không nhỏ bổ sung tác dụng. Cháy hừng hực hỏa diễm chìm vào ở trong nước đạo tặc, để Đường Dụi cái kia miệng oán khí biến mất không ít. Bất quá đang nghĩ đến năng lượng sát na, Đường Dụi đột nhiên cảm thấy mình tựa như làm sai chuyện, chẳng những làm sai, hơn nữa còn sai không hợp thói thường. Chém giết đạo tặc không có sai, thế nhưng là 14 liên hoàn ổ những ổ bảo kia, ta cho bọn hắn làm phá làm gì? Ở trong đó thế nhưng là có đạo tặc thân ra. Mặc dù hiện tại không kém năng lượng, nhưng là lúc sau gặp được cường giả, ngươi là dính vẫn là không dính, dính đến thủ đoạn, ngươi là dung hợp vẫn là không dung hợp, cái này đều cần năng lượng. Nhìn xem cái kia đã bắt đầu dập tắt tại nhược thủy bên trong ánh sáng, Đường Dụi hướng thẳng đến nhược thủy trung du đi qua. Nhược thủy bên trong sinh linh rất ít, chỉ có một ít hải nhi cỡ ngón tay tại nhược thủy bên trong bơi qua bơi lại phù du. Những này phù du tại gặp được Đường Dụi thời điểm đều phi thường hữu hảo hướng phía Đường Dụi chào hỏi. Sở dĩ như vậy là bởi vì Đường Dụi dính lấy bọn chúng kỹ năng, nó có thể phóng xuất ra một chủng loại giống như cộng hưởng ký hiệu. Chỉ bất quá đáng tiếc, những này phù du tiểu côn trùng thực sự là quá mức phật hệ, Đường Dụi còn thao túng không được bọn chúng, tự nhiên cũng không có cách nào khiến cái này tiểu côn trùng vì hắn xuất lực. Tần Chiêm Ung tại Đường Dụi vào nước thời điểm giật nảy mình, trong lòng tự nhủ vị này ta hiện tại đây là muốn làm gì. Lập tức hắn liền nghĩ đến một cách đáng sợ hậu quả, thể lực chống đỡ hết nổi. Dù sao Đường Dụi vừa mới bộc phát thực sự là quá mức hung mãnh, như thế cuồng bạo bộc phát hạ, thể lực chống đỡ hết nổi là phi thường bình thường sự tình. Nếu như Đường Dụi thể lực chống đỡ hết nổi, vậy mình có phải hay không hẳn là cứu hắn đâu. Tần Chiêm Cung thật rất xoắn xuýt. Tiến vào cái này nhược thủy bên trong, chính hắn không có một chút đường sống. Chấn thủ sứ, chúng ta nên làm cái gì? Một cái thuộc hạ nhẹ giọng hỏi. Phó chấn thủ sứ, ta nói cho các ngươi biết bao nhiêu lần, gọi ta phó chấn thủ sứ. Tần Chiêm Cung uốn nắn như thế sai lầm về sau, lớn tiếng nói, nhanh chuẩn bị cho ta một đầu dây thừng dài tử, đem ta ném qua đi. Chấn thủ sứ Ngô, phó chấn thủ sứ, ngài muốn làm gì? Tần Chiêm Cung thuộc hạ từng cách đôi mắt bên trong chớp động lên ý sợ hãi. Làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là cứu người. Tần Chiêm Cung hung tợn nói, chẳng lẽ các ngươi nghĩ trơ mắt nhìn Đường Dụi bị chết đuối nhược thủy bên trong sao? Hắn có thể là thể lực tiêu hao quá lớn. Tần Chiêm Cung nói xong, không để ý chính mình thuộc hạ khuyên can nói, dùng dây thừng đem ta ném vào. Tận lực bỏ xa điểm. Lão Bính, lực lượng của ngươi lớn nhất. Ngươi đến đem ta ném ra ngoài đi. Được xưng là Lão Bính, là một cách nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử. Hắn cách đầu không cao, lại có một loại hung hãn khí thế. Được rồi, ta tuyệt đối đem ngài ném ra ngoài xa nhất. Dây thừng là giã ngoại tác chiến thiết yếu vật phẩm. Tần Chiêm cung thuộc hạ bên trong đều mang vài trăm mét dài hợp kim dây thừng. Cái này loại dây thừng rất nhỏ, là dùng cấp sơ hợp kim làm thành. Nhìn qua chỉ là nho nhỏ một đoàn, nhưng là trên thực tế lại mấy trăm mét dài, mười mấy cây tiếp cùng một chỗ, khoảng chừng mấy ngàn mét. Tại đem dây thừng một mặt trói trên người mình về sau, Tần Chiêm cung trầm giọng nói: ném qua đi. Dùng nhiều kình cứ việc trên thân cột dây thừng, nhưng là trên thực tế không ít người đều biết làm như vậy vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nhược thủy có mãnh liệt ăn mòn tác dụng. Một khi nhược thủy đem dây thừng ăn mòn đoạn, Tần Chiêm cung sống sót khả năng tới tính rất nhỏ. Huống chi, ném qua đi không nhất định có thể túm trở về. Phó trấn thủ sứ, ngươi có phải hay không suy nghĩ lại một chút cái kia được xưng là Lão Bính trung niên hán tử. Một tay bắt lấy Tần Chiêm cung phía sau lưng, một bên thành khẩn khuyên bảo: nai nai, lề mề cái sắm nhanh lên ném ta đi qua. Cứu người cấp tốc, sao có thể ở chỗ này dày vò khốn khổ. Tần Chiêm cung gấp mắng chửi người, thái độ lại là vô cùng kiên quyết. Lão Bính ném đi, khí lực của hắn không hổ là lớn nhất, nhưng là khi thân thể cùng nhược thủy trên không không khí tiếp xúc, Tần Chiêm cung liền biết mình đoán chừng sai. Lão Bính hẳn là có thể đem hắn ném ra 400-500 mét. Nhưng là rất đáng tiếc, tại tiến vào nhược thủy trên không về sau, hắn bị ném ra tốc độ liền chậm lại. Cuối cùng cũng chỉ là trên bầu trời nhược thủy bị ném ra 300 mét. Mà hắn mượn nhờ ném suất lực lượng đằng không mà lên, cũng chỉ là đi tới hơn 100 mét. Khoảng cách đường ruồi còn có hơn mấy trăm mét. Cảm giác chính mình muốn rơi xuống Tần Chiêm cung, còn muốn thi triển thủ đoạn khác. Thế nhưng là lúc này, hắn căn bản là không chỗ gắng sức. Bản năng dùng chân lướt nước căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Hỏng. Chính mình lần này muốn ngã nước vào bên trong. Trong lòng cảm giác không tốt, Tần Chiêm cung nhanh chóng thôi động thể nội linh huyết huyết khí, nghĩ bảo vệ tự thân. Sau đó chờ lấy người lại đem chính mình kéo ra ngoài. Hy vọng nhược thủy ăn mòn không nên quá hung ác. Ngay tại Tần Chiêm cung âm thầm cầu nguyện thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy có người bắt lấy thân thể của mình, để tung tích của mình chi thế. Lập tức ngừng lại, bản năng quay đầu nhìn lại, đúng là hắn một lòng muốn cứu đường ruột. Đường ruột lúc này tay phải nắm Tần Chiêm cung, tay phải còn đang nắm một thanh màu tím chiến kích. Vốn hẳn nên ướt sũng trên thân, cũng không có bất kỳ cái gì vết nước. Ngươi không tại trên bờ ở lại, hạ tới làm gì? Đường ruột cười hỏi. Tần Chiêm cung nhìn xem đường ruột trong tay chiến kích nói: Ngươi không phải kiệt lực rơi xuống nước sao? Bị Tần Chiêm cung nói như vậy hỏi, đường rủi làm sao vẫn không rõ hắn tâm tư, đôi mắt bên trong mang theo một tia áy náy. Đường rủi quyết định ăn ngay nói thật: ta chẳng qua là cảm thấy những này cường đạo tài vật chìm vào nhược thủy quá đáng tiếc, cho nên lấy một chút. Tần Chiêm cung lúc này đã cảm thấy vô số đầu thảo nê mã từ trong lòng lao nhanh mà qua. Nhìn đường rủi chứng chạc đàng hoàng dáng vẻ, thật muốn hỏi hỏi hắn: ta có thể hỏi đợi một chút tổ tông của ngươi à? Đại ca, ngươi đi phát tài ta không nắm cả, nhưng là ngươi tốt xấu nói cho ta một tiếng con à. Chẳng lẽ ngươi không biết ta ở phía trên đến cỡ nào lo lắng ngươi sao? Ta cái này vì tới cứu ngươi, thế nhưng là kém chút liền ngã chết ở chỗ này. Trong lòng vì đường ruột hám làm sao cử động sở khóc sở cười, mặt ngoài lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: tốt à, đều tại ta lý giải sai, không nói như vậy không được a. Tính mạng còn tại đường ruột trong tay sách đây, một khi đường ruột khó chịu, trực tiếp bắt hắn cho ném xuống, cái kia bi kịch nhưng chính là hắn Tần Chiêm cung. Đường ruột ngượng ngùng hướng phía Tần Chiêm cung cười một tiếng nói: đi thôi, ta trước đem ngươi đưa lên bờ. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ liền dẫn theo Tần Chiêm Cung cấp tốc hướng phía Nhược Thủy Hồ bên cạnh vọt lên quá khứ. Cũng chính là thời gian nháy mắt, liền đã đến Nhược Thủy Hồ bên trên. Tần Chấn thủ sứ, gặp nhau chính là duyên phận, chuôi này chiến kích đưa cho ngươi. Đường Dụ tại đem Tần Chiêm Cung sau khi để xuống, cầm trong tay chuôi này được từ Sở Hành Thiên chiến kích đưa quá khứ. Cái này làm sao có ý tứ? Tần Chiêm Cung là người biết hàng, biết cái này chiến kích có giá trị không nhỏ. Dù sao đây chính là ngũ phẩm cường giả binh khí. Đường Dụ cười một tiếng nói, cầm đi, các ngươi ở phía sau cho ta trợ uy, cũng không thể để mọi người uổng công khổ cực một trận. Đã được đến Sở Hành Thiên đám người chứ vật giới chỉ Đường Dụ, lúc này rất vui mừng. Mặc dù hắn tự nhận chính mình yêu tài như mạng, nhưng là Tần Chiêm Cung không để ý tính mạng đi cứu hắn. Mặc dù là ô long, phần tình nghĩa này hắn vẫn là phải cảm tạ. Ăn một mình loại chuyện này Đường Dụ vẫn là không thể làm, dù sao hắn nhưng là một cái người ý tứ. Đường Dụ, ngươi lần này thế nhưng là cho phủ cận giải quyết một cái vấn đề lớn. Về sau bốn phía những sinh tồn điểm kia liền an toàn. Nói đến đây Tần Chiêm Cung tăng thêm một câu nói, chúng ta thành dưới đất cũng an toàn. Đường Dụ nhẹ gật đầu nói, những trôi nổi kia nhược thủy bên trên cây cối đã giải quyết, về sau nhược thủy bên trên sẽ không có cái gì đạo phỉ. Tần Chiêm Cung múa bỗng nhúc nhích trong tay chiến kích, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau nói, Đường Dụ, ngươi đánh giết cái kia nữ tử áo đỏ giống như không nhỏ lai lịch. Cấp bậc của ta không nhìn thấy nữ tử áo đỏ lai lịch, nhưng là ta nhớ được ta nhìn nàng tư liệu thời điểm lại biểu hiện cái này nữ tử áo đỏ lai lịch không nhỏ. Ngươi trở lại thứ nhất võ viện, tốt nhất tra một chút lai lịch của nàng, chuẩn bị hậu hoạn. Nữ tử áo đỏ có chút lai lịch. Đường Dụ nhìn xem chỉnh trọng vô cùng Tần Chiêm Cung, nhẹ gật đầu nói, tốt, ta trở về tra một chút. Cùng Tần Chiêm Cung nói chuyện với nhau một lúc sau, Đường Dụ liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Tần Chiêm Cung đồng hồ truyền tin đeo tay đột nhiên vang lên. Nói dùm cho ta Đường Dụ kia tiểu tử, ta vậy thì lấy tốc độ nhanh nhất chạy qua đi, để hắn kiên trì 2 giờ. Là La Lão Hổ thanh âm. Lúc này La Lão Hổ cơ hồ là gào thét, chấn động đến Tần Chiêm Cung đồng hồ đều đang run rẩy. Lão sư đã giải quyết, ngươi không cần tới. Đường Dụ không đợi Tần Chiêm Cung nói chuyện, liền cười nói, Đường Dụ, tiểu tử ngươi xính cái gì anh hùng? Ngươi lại dám một mình đi khiêu chiến 14 liên hoàn ồ. Ngươi biết Sở Hành Thiên tên kia đã ngũ phẩm sao? Ra hỏa này tại võ viện thời điểm, La Lão Hổ nói một chàng, đều là liên quan tới Sở Hành Thiên. Rất hiển nhiên hắn đối với Sở Hành Thiên cũng không xa lạ gì. Ghi nhớ, nhanh lên trở về, đối phó Sở Hành Thiên sự tình, có ta La Lão Hổ tại thống khoái về sau. Lớn tiếng căn dặn nói, ta đã đem hắn giết đi, lão sư ngươi không cần tới. Đường Dụ rất là thành khẩn, hướng La Lão Hổ lần nữa đưa ra đề nghị. La Lão Hổ không lên tiếng nữa, lời này thực sự là không có cách nào nói nữa. Cuối cùng, hắn lựa chọn úp máy máy truyền tin. Bất quá Đường Dụ tại trong đồng hồ truyền tin đeo tay, nghe được một loại cắn răng nghiến lời thanh âm. Đường Dụ đi, tiếp tục hướng về thứ nhất võ viện phương hướng xuất phát. Tần Chiêm Cung đám người nhìn xem rời đi Đường Dụ, từng cái cảm khái không thôi. Thiếu niên này về sau ghê gớm á. Lão Bính cảm khái nói, là hiện tại liền ghê gớm. Tần Chiêm Cung nói năng có khí phách, bất quá tại hắn nói chuyện lúc, nhưng trong lòng một mực có một cái âm ảnh. Cái kia chết mất nữ tử áo đỏ, đến tột cùng là lai lịch gì đâu? Ta có một tấm thẻ dính dính 13 chương 112 thưởng lớn. 3 ngày sau, Đường Dụ đã lần nữa về tới thứ nhất võ viện. Bởi vì có chữ vật giới chỉ mang theo, cho nên Đường Dụ cũng không cần an trí đồ vật. Cho nên hắn ngay lập tức liền đi tìm La Lão Hổ. La Lão Hổ liền tựa như một con mãnh hổ chiếm cứ tại hắn trong sơn động. Lúc này ở La Lão Hổ hạ thủ, còn đứng lấy Hàn Thắng Nam cùng Đồ Cương đám người. Hàn Thắng Nam nhìn thấy Đường Dụ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhưng lại thận trọng cười, mà Đỗ Cương thì ha ha cười cười. Ôi! Bà nội hắn! Để lão tử nhìn xem. Cái này không phải chúng ta đại anh hùng sao? La lão hổ ngao ngao gọi nói. Chập chập. Một người đối cứng 14 liên hoàn ồ. Chém giết 14 liên hoàn ồ đại đầu lính Sở Thiên Hành lợi hại. Thật sự là lợi hại. Có cần hay không lão tử cho tiểu tử ngươi hành lễ? A la lão hổ quái khiếu để đường ruột sợ hãi trong lòng. Lão gia hỏa này như vậy bộ dáng. Tiếp xuống sẽ hay không đại phát lôi đình đâu. Lão sư, lúc ấy, ta chính là quá tức giận ngươi liền có thể không để ý mình thực lực. Đối cứng 14 liên hoàn ồ sao? La lão hổ một quyền chụp trước người tảng đá trên mặt bàn. Cái kia xanh bàn đá, cũng chính là một cái sát na, liền bị chụp thành mảnh vỡ. Ngươi đây là đánh thắng. Ngươi biết mình thua sẽ là hậu quả gì sao? Đừng nói ta đuổi không đến. Dù cho đuổi tới, ta cũng không thể nào cứu được ngươi lão sư. Ta lúc ấy chính là quá tức giận. Ngài không biết tình hình lúc đó. Bọn hắn đem một cái sinh tồn điểm tất cả đều cho diệt sát. Những tên kia căn bản cũng không phải là người. Mà là xúc sinh nói nhảm lão tử cũng biết bọn hắn không phải người. Nhưng là ngươi tại cân nhắc những này trước đó. Trước hết nghĩ qua mình thực lực sao một cái bất diệt tốc. Để ngươi bằng chứng thật sao ta cho ngươi biết đường rồi. Một cái đỉnh cấp võ giả. Trừ tu vi bên ngoài. Còn cần lý trí. Biết hay không đa tạ lão sư dạy bảo. Ta đã biết. Tốt. Lần này sự tỉnh. Ta cho ngươi nhớ kỹ. Nếu như về sau lại có phạm sai lầm. Hai hiện lão tử cho ngươi cùng một chỗ trừng phạt. Đổ ập xuống mắng xong. La lão hổ trên mặt lại gió êm sóng lặng lộ ra tiếu dung. Đường rủ ngươi lần này chẳng những cho chúng ta thứ nhất võ viện kiếm đủ mặt mũi. Cũng cho chúng ta toàn bộ tử kim chi thành kiếm đủ mặt mũi. Đương nhiên còn có tài nguyên bằng không chúng ta lần này có thể là thật muốn uống canh ăn hiếm. Viện trưởng lúc đầu muốn đích thân gặp ngươi. Nhưng là hắn lại có sự tình khác. Cho nên chỉ có thể đem thấy chuyện của ngươi thả một chút. La lão hổ vỗ đầu một cái nói, nhưng là ban thưởng sự tình, lại là sẽ không ít ngươi. Cấp 4 phòng linh huyết. Ngươi có thể sử dụng 3 ngày nói cấp 4 phòng linh huyết thời điểm. La lão hổ hai mắt tỏa ánh sáng. Rất hiển nhiên cái này cấp 4 phòng linh huyết đối với la lão hổ. Cũng không có cách nào cự tuyệt lực hấp dẫn. Còn có. Trải qua viện trưởng giúp ngươi thân thỉnh. Cái kia hoàng kim thánh quả. Cũng có ngươi một viên. Tiểu tử. Cái này còn không biết có bao nhiêu người trông mà thèm đâu. Đường rủ nghe la lão hổ. Con mắt liền híp lại. Hắn dọc theo con đường này. Thật sâu cảm nhận được năng lượng ít thống khổ. Cũng không chỉ một lần phỏng đoán qua. Lần này thứ nhất võ viện sẽ cho hắn bao lớn ban thưởng. Cấp 4 phòng linh huyết 3 ngày có chút ngắn nhưng là hoàng kim thánh quả một viên lại là không sai. Dù sao mân côi chi thành thế nhưng là dùng 5 khỏa hoàng kim thánh quả đánh cược toàn bộ tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là ngay tại đường rủ tiếp xuống chờ lấy phía sau ban thưởng lúc, la lão hổ lại không nói. Cái này khiến đường rủ có điểm tâm gấp, lão sư còn có đây này còn có cái gì không có. La lão hổ hướng phía đường rủ trừng mắt liếc, thô thanh thô khí nói. Không có. Ban thưởng chính là một cái hoàng kim thánh quả một cái cấp 4 phòng linh huyết tu luyện 3 ngày. Đối với loại kết quả này, đường dụ rất không hài lòng. La lão hổ nói, ngươi không nên cảm thấy ít. Ta cho ngươi biết, một viên hoàng kim thánh quả, ngươi có thể ở trong học viện đổi 100.000 điểm tích lũy. Hơn nữa còn là lập tức bị người tranh đoạt về phần cấp 4 phòng linh huyết. Ngươi biết tu luyện một giờ nhiều ít điểm tích lũy sao? Một giờ là 10.000 điểm tích lũy nai nai. Cấp 4 phòng linh huyết vốn cũng không phải là cho các ngươi những người này tu luyện. Hắn là cho ta cái này chờ lão sư tu luyện có được hay không ngươi? Ngươi còn không biết rừng vẫn là thế nào ở trong đó sinh ra năng lượng. Là vương giả thú tinh. Ở nơi đó tu luyện. Hừ. Cho ăn vỡ bụng ngươi la lão hổ đang ghen tị. Đường rủ qua nét mặt của la lão hổ bên trong. Cảm nhận được la lão hổ đang ghen tị. Bất quá dùng vương giả thú tinh phát ra năng lượng tu luyện thật là không phải người bình thường có thể sử dụng nổi. Đường dụ đối với dùng vương giả thú tinh tu luyện cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là năng lượng. Bởi vậy, do dự sát na liền lúc túng nói: "Lão sư, ta có hay không có thể đem cái này tu luyện cơ hội bán cho ngài đâu lăn? Cái này loại cơ hội sao có thể bán, ngươi cảm thấy cấp 4 phòng tu luyện là ai đều có thể tiến sao? Ta cho ngươi biết, vương giả tinh hạch bên trong ẩn giấu đi bọn hắn nắm giữ lực lượng pháp tắc. Trong tu luyện, ngươi chỉ cần dung hợp những này lực lượng pháp tắc một điểm, liền sẽ để ngươi hưởng thụ vô tận." La lão hổ nói đến đây, cảm xúc kích động nói: "Bán, mỗi một giờ cấp 4 phòng linh huyết tu luyện, kia cũng là ghi chú rõ thời gian. Ngươi muốn bán, ai dám mua a? Còn có, ngươi hiện tại đã là tam phẩm đỉnh phong, chuẩn bị cẩn thận một chút. Phục dụng hoàng kim thánh quả cũng tại cấp 4 phòng linh huyết bên trong đột phá, đối với chỗ tốt của ngươi lớn hơn." Nói đến đây, La lão hổ lại hướng phía Hàn Thắng Nam nhìn thoáng qua nói: "Ngươi nghe kỹ cho ta, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Không cần sau lưng ta trong âm thầm dở trò. Nếu là lại để cho ta phát hiện ngươi dùng điểm tích lũy thay hắn đổi thú tinh, đừng trách ta đem hắn chân chó đánh gãy." Hàn Thắng Nam ngạc nhiên, Đồ Cương ngạc nhiên, đệ tử khác đồng dạng ngạc nhiên, nhất là Hàn Thắng Nam đang kinh ngạc nháy mắt, trên mặt càng là dâng lên một vòng đỏ ửng. Thật giống như nàng giấu ở đáy lòng bí mật nhỏ lập tức bị La lão hổ cho đâm thủng giống như. Đường dụ giờ phút này thật là không còn gì để nói. La lão hổ ra hỏa này cái gì cũng tốt, chính là quản quá rộng. Từ La lão hổ nơi ở ra, đường dụ liền bắt đầu suy tư tấn cấp tứ phẩm sự tình. Tại sử dụng 5 tấm dung hợp thẻ về sau, đường dụ liền cảm giác được trong cơ thể mình huyết khí đã tiếp cận thể lỏng. Mà bảo huyết đan sử dụng về sau, cái này loại chất lỏng trạng thái càng thêm rõ rệt. Hiện tại đường dụ khoảng cách thay máu rời tủy cũng chỉ còn lại lâm môn một bước. Linh huyết chỗ tốt, chẳng những có thể trực tiếp tăng lên lực lượng, càng có thể nhanh chóng ngưng kết bốn phía hạt năng lượng để bản thân sử dụng, càng có thể luyện thành cương khí, giống như bán thần. Tiểu sư đệ, ngươi đi lầm đường. Ngay tại đường dụ hướng phía chỗ mình ở đi đến thời điểm, Hàn Thắng Nam thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai của hắn. Đi nhầm tình huống như thế nào? Đường dụ hướng phía chỗ ở của mình nhìn thoáng qua, phát hiện mình đi không sai a. Hàn Thắng Nam nói mình đi nhầm, hẳn là. Nghĩ đến loại khả năng này, đường dụ tâm tưởng là bị nóng một chút. Tiểu sư tỷ mặt mày ngậm xuân, nhăn lại một cách nhăn mày đều là đẹp đến cực hạn, cũng là phù hợp hắn tiêu chuẩn thẩm mỹ. Mà lại càng quan trọng hơn là nàng còn khéo hiểu lòng người, thông minh ưu nhã. Thế nhưng là hiện tại liền ở cùng một chỗ, có phải là có chút quá nhanh rồi? Hẳn là ở đây trong mạc thế, người cùng người ở chung đã kinh biến đến mức như thế trực tiếp sao? Nghĩ như vậy, đường dụ lại mơ hồ nhiều hơn một tia mong đợi. Có lẽ cùng một chỗ cảm giác cũng là củi khô lửa bốc, tuyệt không thể tả đi. Mà thôi, đáp sư tỷ nghĩ cùng mình số không khoảng cách tiếp xúc một chút, dù cho chính mình có chút không quá tình nguyện, nhưng là nên từ thời điểm, vẫn là không thể từ chối a. Tiểu sư để mời đi theo ta. Hàn Thắng Nam mặc dù cảm thấy đường dụ ánh mắt có điểm giống ngựa hoang mất cương, nhưng là nàng cũng không có hướng hắn có gì khác ý nghĩ, mà là dẫn đường dụ hướng phía một ngọn núi khác đi quá khứ. Rất nhanh, hai người liền đi tới một ngọn núi hạ, liền gặp một tòa giống như biệt thự đình viện hiện ra ở đường dụ trước mặt. Tiểu sư đệ, đây là các ngươi cái này cấp một tốt nhất chỗ ở, Lý sư đệ đã chủ động nhường lại. Hàn Thắng Nam tay chỉ đình viện nói, nơi này còn có mấy cái phục vụ tôi tớ, sư đệ cứ việc sử dụng. Cường giả vi tôn, sư đệ tại bất diệt tốc biểu hiện đã để mọi người kính nể không thôi, chứ đừng nói chi là tại nhược thủy bên trên. Đánh giết 14 liên hoàn ổ sở hành thiên. Nguyên lai mình hiểu nhầm. Ai mà, cái này chẳng phải là tự mình đa tình sao, có tiếc nuối cũng có thất lạc. Bình phục một hạ tâm tình. Đường Dụ lúc này mới cười đối với Hàn Thắng Nam biểu thị cảm tạ. Đi theo Hàn Thắng Nam đi vào cái kia giống như trang viên giống nhau nơi ở. Xa hoa, cái này chỗ ở cho Đường Dụ lớn nhất cảm thụ chính là xa hoa. Còn giống như bạch ngọc vách tường. Các loại đình đài lầu tả. Rất là cho người ta một loại nghỉ phép cảm giác. Mà lại, càng làm cho Đường Dụ cảm thấy thoải mái là nơi này hạt năng lượng rõ ràng so với mình dĩ vãng chỗ ở nồng hậu dày đặc hơn nhiều. Ít nhất phải nồng hậu dày đặc hai lần xa hoa hơn chính là khoảng chừng 4 cái nhìn qua rất thuận mắt tôi tớ hỗ trợ quản lý cái này đình viện hết thảy. Sư tỷ, ta nơi này chỗ ở rất lớn, nếu như sư tỷ nguyện ý, có thể chuyển đến cùng ở. Đường Dụ nhìn xem mặt mũi tràn đầy hâm mộ Hàn Thắng Nam thành khẩn mời nói. Hàn Thắng Nam đáy mắt lướt qua một vẻ vui mừng. Bất quá lập tức vẫn lắc đầu cự tuyệt. Sư đệ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bất quá nơi này ta thật là không thể ở. Bằng không sẽ bị thông báo. Tốt tiểu sư đệ, ngươi một đường vất vả, cũng nên sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi trước. Sư tỷ chậm đáp, ta còn có một số việc muốn hướng sư tỷ thỉnh giáo. Đường Dụ nhìn xem quay người muốn đi Hàn Thắng Nam, đột nhiên nghĩ đến một việc. Hàn Thắng Nam lỗ tai cây mà đều đỏ, nhưng là tính tình của nàng lại làm cho nàng cố gắng duy trì chấn định tự nhiên. Ôn nhu nói, tiểu sư để có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần sư tỷ có thể làm được, nhất định sẽ không để tiểu sư để thất vọng. Sư tỷ, chúng ta nơi này ai huyết mạch mạnh nhất? Sư tỷ có biết không? Đường Dụ thu từ bản thân tiểu tâm tư, nghiêm túc hỏi. Ai huyết mạch mạnh nhất? Hàn Thắng Nam trầm ngâm sát na nói. Nghe nói huyết mạch chi lực mạnh nhất là dạy bảo Lịch Sử Vân lão sư. Hắn tựa như là linh huyết huyết mạch, chỉ bất quá giống như tại tấn cấp quá trình bên trong xảy ra vấn đề. Hiện tại chỉ có thể giáo dục chúng ta một chút kiến thức căn bản. Đường Dụ xứng sờ, hắn không nghĩ tới ở trong học viện lại còn có dạy bảo Lịch Sử lão sư. Tấn cấp tứ phẩm về sau, huyết mạch liền biến thành linh huyết. Mà linh huyết mạnh yếu có thể nói đã cơ bản cố định. Nghĩ muốn tăng lên, so huyết mạch chiến sĩ lúc không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần. Đường Dụ đã quyết định tấn thăng, cho nên chuẩn bị tại tấn thăng trước đem huyết mạch của mình lại tiến hành một lần tăng lên. Thứ nhất, võ viện nhân tài đông đúc, tự nhiên đều là hắn muốn dính lấy đối tượng. Bất quá đối với Đường Dụ mà nói, làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là vị này Vân lão sư tấn cấp thất bại. Mặc dù hắn đối với mình có lòng tin, nhưng lại cũng không thể cam đoan chính mình nhất định sẽ tấn cấp thành công. A, nhưng là tấn cấp loại chuyện này lại là thế nào đều không tránh khỏi. Đã Hàn Thắng Nam nói vị này Vân lão sư huyết mạch mạnh nhất, vậy liền từ cái này Vân lão sư trên thân dính lấy một hai đi. Ta có một tấm thẻ dính 13 chương 113 Minh Vương tu vi 3000 thức. Vân lão sư là một cái thon gầy nam tử trung niên, nhưng cũng đã đầy đầu tóc bạc. Lớp của hắn luôn luôn chỉ có mấy cái học sinh thưa thớt ngồi. Học vị này Vân lão sư tiết học, Đường Dụ chỉ là vì dính lấy, nhưng là mặt ngoài xem ra lại là một bộ như đói như khát, nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Vân lão sư giảng chính là tu luyện lịch sử. Đối với Đường Dụ vị này thứ nhất võ viện bên trong nhân vật phong vân hiện tại chạy tới nghe chính mình khóa, hắn biểu hiện rất đạm mạc. Cái kia thờ ơ biểu lộ giống như căn bản liền không biết Đường Dụ, giống như Vân lão sư tu vi đã phế đi, cho nên Đường Dụ sử dụng phổ thông cấp một dính thẻ liền có thể đem hắn trên người kỹ năng dính ra. Tâm như băng thanh Đường Dụ thứ nhất chương dính mang tới nội dung liền để hắn giật mình không thôi. Bởi vì ở đây hạng kỹ năng tan nhập thể nội nháy mắt, Đường Dụ đã cảm thấy cái này so với thời gian chi trung mảy may đều không kém cỏi, thậm chí càng mạnh qua thời gian chi trung mà tâm như băng thanh tại dính dán về sau. rất là tự nhiên dung nhập vào đường rồi Minh Vương cửu ấm bên trong. Để Minh Vương cửu ấm bên trong bất động ấm có tăng lên không nhỏ. Thậm chí đường rồi cảm thấy cái này bất động ấm đã có ngưng trệ bốn phía hư không mùi vị. Vân lão sư thật sự là cho hắn kinh hỉ, tâm tình dưới sự kích động. Đường rồi tiếp tục đối với Vân lão sư tiến hành dính dán. Một loại, hai loại, ba loại. Khi dính áp vào loại thứ tư thời điểm, đường rủ mặc dù không có dính áp vào hắn muốn nhất huyết mạch, nhưng như cũ dính dán vào kinh hỷ. Đại tam thiên tu di kiếm đường rủ tại dính vào tay thời điểm, cũng không phải là quá để ý. Nhưng là tại dung nhập trong lòng về sau, mới phát giác được cái này kiếm pháp quá ngưu bức. Nếu như nói là lão hổ lôi nổ thiên đao, đại biểu là quét ngang hết thảy lực lượng. Như vậy cái này đại tam thiên tu di kiếm chính là một loại lấy yếu thắng mạnh, lấy tuyệt đối tính toán, hóa thành một cái vô tận lồng giam, để người tại trong lồng giam khó mà phản kháng, cuối cùng bại vong. Mà cái này 3000 kiếm thức cũng không có cái gì thường quy chiêu thức, toàn bộ dựa vào người thi triển đem từng cái kiếm thức tùy ý tổ hợp. Đại tam thiên tu di kiếm cùng tâm như băng thanh phối hợp quả thực chính là hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ bất quá cái này đại tam thiên tu di kiếm mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là đối với người bình thường đến nói, loại pháp môn này căn bản chính là tu luyện bất thành. Bởi vì tu luyện loại pháp môn này thực sự là thật quá khó khăn. Đường dù lúc đầu đối với đột phá thất bại Vân lão sư còn có như vậy một tia khinh thị, nhưng là lúc này hắn càng nhiều hơn chính là bội phục. Vân lão sư tuyệt đối là đỉnh cấp nhân vật thiên tài. Theo lại một tấm dính dính thẻ mở ra, đường rủ rốt cuộc tìm được chính mình cần huyết mạch. Bất quá cái này huyết mạch nội dung lại làm cho đường rủ có chút xoắn xuýt. Băng hoàng linh huyết cấp thấp đường rủ hiện tại lôi diệu linh huyết huyết mạch chủ yếu lấy lôi hỏa quang làm chủ. Bên trong mặc dù cũng có một chút băng hệ huyết mạch, nhưng là những này băng hệ huyết mạch năng lực cơ bản bên trên đều đã dung nhập lôi diệu linh huyết bên trong. Thế nhưng là cái này băng hoàng linh huyết có thể dung nhập trong huyết mạch của mình sao? Đường dụ tại băng hoàng linh huyết tiến nhập thể nội về sau, cũng không hề từ bỏ Vân lão sư còn dư lại trên người hai loại kỹ năng. Dù sao tiêu hao chính là cấp một dính dính thẻ, hắn không quan tâm. Rốt cuộc tại dính dán 7-8 lần về sau, cái này hai hạng kỹ năng cũng bị đường rủ dính dán xuống dưới. Một loại trong đó là khinh thân công phu, đối với đường rủ không có tác dụng quá lớn, mà đổi thành bên ngoài một hạng lại làm cho đường rủ thổn thức không thôi. Bởi vì cuối cùng này một hạng thình lình cùng đột phá thứ tư phẩm có quan hệ. Dẫn nguyên đoán thể thuật cái tên này mặc dù chẳng ra sao cả, thế nhưng là nội dung bên trong lại là vô cùng lớn mật. Tại dẫn nguyên đoán thể thuật chỉ là một loại thiết tưởng, chỉ bất quá thiết tưởng người cũng không phải là vị này Vân lão sư, mà là một vị đã từng vương giả. Dựa theo vị vương giả này ý nghĩ, tại bước vào vương giả chi cảnh về sau, liền có thể loáng thoáng cảm ứng được tại vô tận trong hư không có cùng mình huyết mạch tương ứng không gian. Mà bất luận là từ huyết mạch đột phá đến linh huyết, vẫn là từ linh huyết đột phá đến chân huyết quá trình, đều là chặt nhất tiếp huyết mạch tương liên không gian thời điểm. Nếu như ở thời điểm này có thể thông qua bí pháp đả thông không gian, liền có thể dẫn động không gian bên trong lực lượng chiết xuất huyết mạch, từ đó để huyết mạch đạt tới mạnh nhất. Vị này Vân lão sư tại đột phá tứ phẩm thời điểm liền dùng loại phương pháp này, mà kết quả sau cùng chính là mình tàn phế. Cũng từ Vân lão sư bắt đầu, loại phương pháp này liền không có người tái sử dụng. Nhìn xem hào hoa phong nhã Vân lão sư, đường dù trong lòng dâng lên một tia từ đáy lòng khâm phục. Dù sao vị lão sư này không phải người bình thường có thể so sánh. Linh khí khôi phục ngàn năm qua, không biết xuất hiện bao nhiêu thiên tài nhân vật, cho dù là vương giả, cuối cùng cũng lại bởi vì tuổi thọ mà rơi xuống. Cái kia Vân lão sư lúc này vẫn đang dõng dạc giảng bài. có thể trở thành vương giả, đều là thế gian khó lường nhân vật. Thế nhưng là cuối cùng có thể đột phá vương giả chi cảnh, đi bên trên chúng ta không thể phỏng cảnh giới người. Quá thưa thớt, không phải những vương giả kia không đủ thông minh, mà là con đường của bọn hắn đã chặt đứt. Con đường của bọn hắn sở dĩ đoạn, là bởi vì bọn họ cơ sở không đủ mạnh. Võ giả nói, cơ sở càng kiên cố, người mới sẽ đi càng xa. Đương nhiên, tại lựa chọn mạnh nhất thời điểm, rất có thể lại bởi vì lựa chọn mà trực tiếp vẫn lạc. Vân lão sư câu nói này nói tới người, rất có thể là chính hắn. Cho nên lúc này Vân lão sư rất là có một ít cảm xúc. Phía dưới có thể nghe lịch sử học sinh, cơ bản bên trên đều là tại tu luyện bên trên cũng không có quá lớn ưu thế học sinh. Cho nên đối với Vân lão sư lời nói cũng khó có thể gây nên cái gì cộng minh. Tan học về sau, Đường Dụ đưa mắt nhìn vị này Vân lão sư rời đi, cũng không cùng đi lên, mà là yên lặng suy tư. Trở thành vương giả, yêu nguyên muốn đối mặt căn cơ không vững chắc hậu hoạn. Thế nhưng là áp dụng một loại không có thí nghiệm qua biện pháp đột phá tứ phẩm đồng dạng không thể làm. Dù sao mình có xính dính thẻ, có dung hợp thẻ, về sau không vững chắc cơ sở, vẫn là có thể tu bổ. Mà cưỡng ép sử dụng loại pháp môn này, đó mới là được không bù mất. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, Đường Dụ liền quay trở về chỗ ở của mình. Sau đó chuẩn bị dung hợp một chút chính mình đạt được băng hoàng linh huyết, nhìn xem có thể hay không tăng lên chính mình huyết mạch trình độ. Nếu là tăng lên không được, ngay tại mấy ngày nay đột phá tứ phẩm. Lần này để Đường Dụ may mắn chính là dung hợp cần dính dính thẻ số lượng chỉ là 2 tấm. Nếu như cùng lần trước giống như đến 5 tấm, Đường Dụ cũng chỉ có lựa chọn từ bỏ. Nhưng cho dù là dạng này, Đường Dụ cũng có chút đau lòng. Dung hợp thời gian cùng lần trước so sánh, tựa như giảm bớt không ít. Nhưng là khi dung hợp hoàn thành, Đường Dụ nhìn xem dung hợp sau tình huống, không trang bên trong nội dung, để hắn cảm thấy thật là có chút ngoài ý muốn. Năng lượng 1.256.434, thể lực 6.534, xuyệt chéo 7.103, lực lượng 6.533, xuyệt chéo 8.010, tinh thần 675, xuyệt chéo 700, kỹ năng cửu đoán minh vương thân đệ tứ trọng thông mạch huyết khí huyết đệ ngũ trọng minh vương cửu ấm không trọn vẹn lăng không hành thiên thuật tiểu thành thông tí phá không quyền tiểu thành thần nộ phần thiên trảm không trọn vẹn luyện dược cửu thuật không trọn vẹn minh vương tu di 3000 thức sơ cấp quan nguyên đoán thể pháp huyết mạch lôi diệu linh huyết sơ cấp. Lôi diệu linh huyết sơ cấp cũng không có cái gì tăng lên, ý vị này Đường Dụ huyết mạch đã đến nhất định đẳng cấp. Thông qua dung hợp phổ thông huyết mạch đến đề thăng đã kinh biến đến mức có chút khó khăn. Điểm này, Đường Dụ có thể nói đã sớm chuẩn bị. Cho nên đối với loại tình huống này, cũng không cảm thấy có quá lớn thất vọng. Dù sao, cũng không phải là nói tất cả huyết mạch dung hợp lại cùng nhau đều sẽ đối với huyết mạch có tăng lên. Nếu như hai loại huyết mạch tương dung, thiếu huyết điều kiện quá nhiều, như vậy rất có thể chính là một loại huyết mạch thuộc tính bị đè xuống. Bất quá minh vương tu vi 3000 thức sơ cấp lại là cho Đường Dụ một kinh hỉ. Hắn đã thành thói quen sử dụng lôi đình chiến đao, không có khả năng bởi vì đại tu vi 3000 kiếm thức mà đem binh khí của mình cho đổi đi. Hiện tại cách này minh vương tu vi 3000 thức sơ cấp chẳng những hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, hơn nữa còn đem minh vương bất động ấm bên trong một chút nội dung dung nhập vào tu vi 3000 thức bên trong. Lập tức đối với đại tu vi 3000 kiếm thức có một cái cử đại tăng lên. Nhưng là hai điểm này cũng không phải là lớn nhất kinh hỉ. Nhất làm cho Đường Dụ ngạc nhiên vẫn là quan nguyên đoán thể pháp. Mặc dù hắn cùng dẫn nguyên đoán thể thuật giống như chỉ là tên bên trên xuất hiện hai cái không giống chữ, nhưng là thực tế bên trên cả hai đã xuất hiện to lớn khác nhau. Dẫn nguyên đoán thể thuật là trực tiếp dùng linh huyết dẫn động cái kia không biết tên bản nguyên không gian, từ bản nguyên không gian bên trong hấp thụ lực lượng, từ đó đạt tới tăng lên linh huyết phẩm chất mục đích. loại phương pháp này nghe là tương đương không tệ, nhưng là thực tế bên trên loại phương pháp này là tương đương hung hiểm. Nhưng là quan nguyên đoán thể pháp thì không giống nhau, quan nguyên đoán thể pháp giảng là tại tấn cấp một cái sát na, lấy tâm thần ngao du huyết mạch bản nguyên không gian, từ đó thông qua quan sát không gian tình hình đến dẫn động bản thân huyết mạch tiến hóa. Loại phương pháp này tựa như không bằng dẫn nguyên đoán thể thuật, nhưng lại càng thêm an toàn, cũng càng thêm có thể thực hiện. Tại cẩn thận thôi diễn một phen về sau, Đường Dụ liền làm ra quyết đoán. Tại tấn cấp thời điểm, sử dụng quan nguyên đoán thể pháp, nguy hiểm cũng không quá lớn, có thể thử một lần. Một ngày sau, đem hết thảy tất cả đều sau khi chuẩn bị xong, Đường Dụ liền đi tới Lâm Như Hải ở lại Sơn Phong, chuẩn bị tiến vào cấp 4 phòng linh huyết. Lâm Như Hải thái độ đối với Đường Dụ rõ ràng đã khá nhiều. Hắn đánh giá hai mắt Đường Dụ trạng thái nói: "Tiểu tử, tấn cấp tứ phẩm quá trình, tốt nhất làm cho lớn một chút, càng lớn đối với chỗ tốt của ngươi càng nhiều." Đường Dụ sườn sốt một chút. Hắn từ Lâm Như Hải trong thần sắc, cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý. Thế nhưng là tại hướng Lâm Như Hải tiến một bước hỏi thăm thời điểm, hết lần này tới lần khác cái này Lâm Như Hải lại nhìn trái nhìn phải nói cái khác, lung tung pha trò. Đối với Lâm Như Hải cái này loại giấu đầu lộ đuôi phương thức nói chuyện, Đường Dụ vô cùng khó chịu. Có lời cứ nói, có sắm cứ thả, làm gì cố lộng huyền hư để ta đoán đâu cũng được cũng được. Ngươi không nói coi như xong, trong lòng nghĩ như vậy, hướng thẳng đến Lâm Như Hải quăng một tấm dính dính thẻ. Cấp 3 dính dính thẻ, 10.000 năng lượng một tấm. Dĩ vãng không nỡ dùng, hiện tại có thể không có gì cố kỵ, lúc đầu Đường Dụ chuẩn bị chờ mình tấn cấp về sau lại dùng. Lâm Như Hải như vậy tự nhủ lời nói, Đường Dụ quyết định trước dính một chút lại nói. Dính dán thành công, Đường Dụ mừng rỡ mở ra một tấm màu vàng lựa chọn thẻ, liền thấy phía trên thình lình viết nói: Kinh đào thiên trọng lãng mà ở đây kinh đào thiên trọng lãng tan nhập thể nổi về sau. Đường Dụ phát hiện tại chính mình không trang đằng sau xuất hiện cấm kỳ hai cái chữ. Nói cách khác, cái này kinh đào thiên trọng lãng cùng lôi nổ thiên đao, lúc này Đường Dụ không thể thi triển, cũng thi triển không được. Đã đối với kinh đào thiên trọng lãng có hiểu biết Đường Dụ càng hiểu vì sao kỹ năng này sau lại xuất hiện như thế hai cái chữ. Kinh đào thiên trọng lãng là Lâm Như Hải kỹ năng mạnh nhất, là hắn ổn ép La Lão Hổ một đầu ị vào, chính mình lập tức xính sán Lâm Như Hải kỹ năng mạnh nhất. Cạc cạc, là may mắn đâu, vẫn là may mắn đâu. Đường Dụ không tiếp tục đối với Lâm Như Hải tiến hành xính sán, mà là tiến vào cấp 4 phòng linh huyết. Ta có một tấm thẻ dính dính 13 chương 114 lôi hỏa tôi thần hồn ra đi. Nhìn ngươi lén lén lút lút trốn đi, như cách làm lão sư dáng vẻ. Tại Đường Dụ tiến vào cấp 4 phòng linh huyết về sau, Lâm Như Hải liền hướng phía cách đó không xa cấp 1 phòng linh huyết nói. Cấp 1 phòng linh huyết tác dụng nhỏ nhất, 1 giờ chỉ cần 10 cái học phần, có thể nói là cấp thấp học sinh chỗ tu luyện. Đối với Lâm Như Hải cùng La Lão Hổ bọn người tới nói, cấp 1 phòng linh huyết hiển nhiên đã không có một chút tác dụng nào. Bọn hắn từ trong hư không thu nạp hạt năng lượng, đều so tại cấp 1 phòng linh huyết bên trong hấp thu nhiều. La Lão Hổ vỗ mạnh đầu đi tới nói: Ta chỉ là sợ kia tiểu tử nhìn thấy ta mất đi lòng tin. Xem ra tinh thần hắn không tệ. Lâm Như Hải gật đầu nói, hắn đột phá tứ phẩm không có vấn đề, dù sao hắn tích lũy rất không tệ. Tiểu tử này từ nhị phẩm đến tứ phẩm cũng chính là dùng hơn 2 tháng thời gian, thật đúng là khá nhanh. Trách không được có ít người tại trước mặt viện trưởng nói muốn tìm ra Đường Dụ mật mã liền ta hiện tại đều có chút động tâm. La Lão Hổ trừng mắt nói: Ngươi câm miệng cho lão tử nương hy thớt. Chẳng lẽ ngươi chính là trong suốt, toàn thân trên dưới không có nửa điểm bí mật có thể nói a? Chúng ta học viện thế nhưng là có quy củ trước đây, chỉ cần không nguy hại nhân tộc, học sinh có bí mật của mình cũng là bình thường. Ta cũng chính là kiểu nói này. Ngươi thật là đủ che chở con cái. Đường Dụ tăng lên nhanh, cũng có thể dùng tại bất diệt cốc ở bên trong lấy được cơ duyên để che giấu Lâm Như Hải nói. Bất quá hắn có thể tại Nhược Thủy Hồ hành tẩu mà không nặng. Cái này cũng không phải là rất dễ dàng giải thích qua đi. Viện trưởng có phải hay không? La Lão Hổ vừa trừng mắt. Cảm xúc có chút kích động. Hiển nhiên hắn là sợ viện trưởng ở phương diện này không có thể kiên trì. Viện trưởng là ai? Há lại ngươi có thể phỏng đoán Lâm Như Hải nói. Viện trưởng đã đem những người kia ý kiến cho đỉnh trở về. Ta sợ là đường rồi về sau sẽ có người đối với hắn hạ độc thủ. La Lão Hổ bảo tính tình giống như là bị kích thích. Cơ hồ gào thét nói. Nhân tộc đều đến loại thời điểm này. Còn có một số người. Vì mình một điểm nhỏ lợi ích. Lung tung phỏng đoán. Thực sự là đáng ghét là ai. Ngươi nói cho ta đến cùng là tên nào dở trò xấu. Lão tử không phải xé hắn không thể ngươi đừng hướng ta mù ồn ào. Ngươi muốn biết là ai. Có thể đi hỏi viện trưởng. Ta cũng không biết. Ngươi không nói ta cũng biết là ai. Những này không muốn mặt cẩu vật. Cả ngày nghĩ đến trở thành vương giả. Từ mà thành lập gia tộc. Riêng một ngọn cờ. Những ánh mắt này thiện cận hỗn đàn. Liền không biết nói những cái gọi là kia vương giả gia tộc. Là thế nào tới a nếu không phải là bởi vì có nhân tộc ba chủ thành tồn tại. Những hung thú kia vương giả. Sẽ để bọn hắn độc bá nhất phương. Tiêu giao tự tại a chờ lão tử thành vương giả. Trước tiên đem mấy cái này rùa đen tổ rùa đen cho bọn hắn sốc Lâm Như Hải tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Lão hổ. Ngươi cũng đừng ăn nói ba hoa. Những này không thể nói lung tung được. Dù sao những người này hợp tác với chúng ta là nhiều nhất. Có đôi khi. Chúng ta còn cần ủng hộ của bọn hắn La Lão Hổ hừ một tiếng. Ngậm miệng lại. Nhưng là phẫn nộ của hắn. Lại là càng thêm mãnh liệt. Đường dụ lần này đột phá tứ phẩm. Nếu như có thể tới một cách linh huyết chiếu cửu thiên. Như vậy hắn liền có thể có được phía trên đầy đủ coi trọng. Lâm Như Hải nói, những người kia coi như muốn nhằm vào hắn, cũng không dám quang minh chính đại tới. Chúng ta thế cuộc bây giờ, là càng ngày càng kém. Nghe nói Thâm Lam Chi Thành, đã có vương giả bắt đầu thối lui ra khỏi. Lần này La Lão Hổ cũng không có gào thét, mà là trầm mặt lại. Đường dụ cũng không biết La Lão Hổ đã đề tới trước. Tại tiến vào cấp 4 phòng linh huyết nháy mắt. Đường dụ đã cảm thấy tới đặc biệt giá trị sền sệt còn như sương mù linh năng hạt. Chẳng những nhanh chóng hướng phía thân thể của hắn vọt tới. Những này linh năng hạt còn bày biện ra quy luật nhất định đong đưa. Tựa như ẩn hàm cái gì huyền ảo. Ở đây tu luyện, nhưng so sánh cấp 2 phòng linh huyết mạnh hơn nhiều lắm. Trực tiếp hấp thu vương giả thú tinh bên trong phát ra năng lượng, cái này nên là bực nào hào hoa xa xỉ. Đường dụ không có thời gian cảm khái, hắn chỉ có 3 ngày, cũng không thể lãng phí. Khoanh chân ở trên đệm ngồi xuống. Đường dụ liền bắt đầu vận chuyển pháp môn tu luyện. Để tinh thần của mình tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Thực tế bên trên hắn cũng có thể dùng không trăng. Trực tiếp để cho mình đạt tới trạng thái mạnh nhất. Chỉ bất quá loại tình huống kia mà tới trạng thái mạnh nhất. Cùng tu luyện mà tới trạng thái tốt nhất. Vẫn là tồn tại nhất định khác nhau. Tỉ như trong tu luyện. Còn có thể tăng lên tinh khí thần theo vô số linh năng hạt tiến nhập thể nội. Đường dụ cảm thấy mình thân trên có một loại sự thoải mái nói không nên lời. Một chút bình thường dính dán tới kỹ năng. Càng là có tự động tăng lên xu thế. Quả nhiên là cấp 4 phòng linh huyết. Thật không là bình thường dùng tốt. Chính là không biết tại thứ nhất võ viện có phải là còn có cái khác phòng linh huyết. Nửa giờ sau đường dụ cảm thấy bên trong đan điền mình huyết khí đã đạt đến cực hạn. Bây giờ tại đan điền dưới đáy. Đã có từng giọt chớp động lên màu tím lôi hỏa quang mang huyết dịch. Tùy thời vận sức chờ phát động. Linh huyết từ huyết mạch bên trong tinh luyện mà ra cuối cùng lần nữa ngưng kết mà tới linh huyết. So với mỏng manh huyết mạch, linh huyết tác dụng thế nhưng là cường đại hơn rất nhiều. Liền lấy tuổi thọ đến nói. Khi người đem huyết dịch chuyển hóa thành linh huyết về sau. Tuổi thọ liền từ người bình thường 200 tuổi. Tăng lên tới 500 tuổi năm sau khi trăm tuổi. Mặc dù vẫn như cũ sẽ chết. nhưng là linh huyết chỗ tốt lại rõ ràng nhất vô cùng hiện ra. Thay máu đối với đường ruột đến nói cũng không khó khăn. Đan điền của hắn bên trong có đầy đủ linh huyết, hiếm thấy nhất là những linh huyết kia ít, lại muốn liều một phen võ giả. Nếu như bọn hắn có thể tại thay máu quá trình bên trong để linh huyết tương đối nhanh cải biến vốn có huyết mạch thuộc tính, như vậy liền sẽ thành công. Mà không cải biến được, linh huyết cùng đã có huyết mạch tương xung, cuối cùng chẳng những sẽ thất bại, càng có khả năng sẽ mất mạng. Đường dụ rất cẩn thận, tại làm đủ chuẩn bị về sau, ngay lập tức liền từ nhẫn chứ vật của mình bên trong đem tử lô trong tay dính dán tới chúng thần chi huyết trực tiếp lấy ra ngoài. Mặc dù đã dùng qua chúng thần chúc phúc, nhưng là có chúng thần chi huyết, đường dụ cũng không sẽ không cần. Mặc dù giá trị của nó có thể đổi lấy đại lượng năng lượng, nhưng là cùng tùy thời có biện pháp đổi lấy năng lượng so sánh, tăng lên mình thực lực lại là quan trọng hơn. Một ngụm đem chúng thần chi huyết rót vào trong miệng của mình, đường dụ liền bắt đầu vận chuyển pháp môn, đem bên trong đan điền mình linh huyết chảy ngược nhập chính mình trong mạch máu. Quá trình này đường dụ mô phỏng không ít lần, rất là xe nhẹ đường quen. Cũng chính là trong nháy mắt, từng đạo tử sắc quang mang liền bắt đầu tại đường dụ thể nội hội tụ. Những này tử sắc quang mang hóa thành một đạo to lớn tử sắc quang ảnh, muốn phóng lên tận trời. Nếu như John ở đây, đối với đường dụ lúc này tình hình, hắn nhất định sẽ không lạ lẫm. Linh huyết chiếu cửu thiên, đây chính là linh huyết chiếu cửu thiên. Bốn phía năng lượng bắt đầu nhanh chóng hướng phía đường dụ bốn phía hội tụ. Cũng chính là một cái sát na, những năng lượng này liền hóa thành một cái màu tím chùm sáng, đem đường dụ bao khỏa tại ở giữa. Những biến hóa này đối với đường dụ đến nói cũng không cần chú ý. Nếu như hắn không phải là muốn thi triển quan nguyên đoán thể pháp, hắn tứ phẩm tấn cấp có thể nói đã hoàn thành đại bộ phận. Theo linh huyết chảy ngược, đường dụ thần thức cùng huyết mạch chi lực sinh ra một loại cộng hưởng. Mà theo đường dụ điều động quan nguyên đoán thể pháp, hắn càng là cảm thấy huyết mạch chi lực đã biến thành một đầu đại đạo, một đầu thông hướng bản nguyên không gian đại đạo. Oanh không có bất kỳ cái gì báo hiệu, sử dụng quan nguyên đoán thể pháp đường dụ liền xâm nhập một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Tại cái này không gian kỳ dị bên trong, đường dụ thấy được một vòng kim sắc mặt trời chính đang phát tán ra hào quang rừng rực. Mặt trời chỗ chiếu, vạn vật thành cho. Tại quan sát cái này mặt trời nháy mắt, đường dụ liền cảm thấy mình thần niệm có một loại muốn sụp đổ xúc động. Cùng lúc đó, lúc đầu đã bắt đầu bình hòa linh huyết nháy mắt biến thành kim sắc, mà cái kia từ thể nội xông ra linh huyết quang ảnh càng là nháy mắt biến thành kim hoàng sắc. Kim hoàng sắc quang ảnh bay thẳng cửu tiêu, mặc dù thần niệm vô cùng thống khổ, nhưng là đường dụ vẫn là thôi động minh vương bất động ấm, để cho mình nhiều kiên trì một hồi. Hắn biết rõ quan sát bản nguyên có thể dẫn động linh huyết sôi trào, càng có thể tăng lên linh huyết phẩm chất. Chính mình lần này thần thức tiến vào bản nguyên nơi là tiếp lấy tấn cấp tứ phẩm cơ hội, lần tiếp theo chỉ sợ cũng muốn tấn cấp vương giả. Một giây, hai giây, ba giây, đường dụ mặc dù có minh vương bất động ấm ủng hộ, nhưng là ở đây tựa như có thể thiêu đốt hết thảy mặt trời dưới, cuối cùng cũng chỉ là giữ vững được 30 giây mà thôi. Tại tinh thần lực nhanh sắp không kiên trì được nữa nháy mắt, đường dụ cứ dựa theo quan nguyên đoán thể thuật pháp môn, từ cái kia tựa như ẩn hàm vô tận ánh sáng cùng nhiệt trong hư không lui ra. Cái này vừa lui, đường dụ liền cảm giác được thần trí của mình một trận nhẹ nhõm. So với chút thời gian trước, tinh thần lực tựa như tăng lên rất nhiều. Cũng chính là thở hai khẩu khí công phu, đường dụ liền thôi động thần trí của mình lần nữa tiến vào một vùng không gian bên trong. Cùng vừa mới cuồng bạo liệt nhật so sánh, vùng không gian này tràn đầy tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì âm thanh, không có bất kỳ biến hóa nào, có chỉ là cái kia khiến người sợ hãi băng hàn. Tại tiến vào mảnh không gian này sát na, Đường Dụ liền cảm giác được thần trí của mình có một loại ngưng kết cảm giác. Hắn cái kia vốn là cực nóng kim sắc linh huyết, nháy mắt biến thành tuyết trắng băng lãnh, phóng lên tận trời kim sắc quang ảnh, càng là hóa thành một cái có thể đóng băng đại địa ngân sắc quang ảnh. Cái này quang ảnh vô cùng lạnh lùng, lại cho người ta một loại đông lạnh triệt tứ phương băng hàn cảm giác. Tại bên trong vùng không gian này, Đường Dụ vốn cho là mình có thể ở lâu một hồi. Thế nhưng là trên thực tế là hắn suy nghĩ nhiều. Cũng chính là 30 giây, Đường Dụ liền không thể không lần nữa từ loại này bản nguyên thế giới bên trong lui ra. Bất quá tại rời khỏi nháy mắt, Đường Dụ ở đây phiến băng lãnh thế giới bên trong, tựa như thấy được một cái to lớn thân ảnh, giống như rồng giống như rắn, thần uy vô tận. Tại Đường Dụ muốn nhìn rõ thân ảnh này bộ dáng lúc, hắn đã cảm thấy một trận oanh minh tại trong lòng của mình nổ tung, kém chút không có để thần trí của hắn sụp đổ ra. Không còn dám nhìn Đường Dụ, mau từ cái này bản nguyên không gian bên trong rời khỏi, lòng vẫn còn sợ hãi hít vào một hơi. Hắn lúc này, mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng quyết định, lần nữa tiến vào bản nguyên không gian thời điểm, tuyệt đối không hiếu kỳ nhìn loạn. Đây là sẽ muốn mạng hít một hơi thật sâu. Đường Dụ liền cảm giác được thần trí của mình lần nữa tiến vào một cái bản nguyên không gian. Tại cái này bản nguyên trong không gian, vô tận lôi đình phô thiên cách địa. Tiến vào không gian này sát na, Đường Dụ thần niệm liền bị vô số lôi đình oanh kích. Cũng chính là 20 giây, Đường Dụ liền từ loại này cuồng bạo bên trong lui ra. Thế nhưng là 20 giây để biến thành màu tím linh huyết, lộ ra càng thêm tinh khiết, cũng càng thêm thần thánh. Cũng tại thời khắc này, linh huyết rót đầy toàn thân tứ phẩm, thành rồi ta có một tấm thẻ xính xính. 13 chương 115 ngọn nguồn linh khí bách thú đấu trường năng lượng. 1.256.434 thể lực, 14.212 xuyệt chéo, 14.223 lực lượng, 19.242 xuyệt chéo, 21.024 tinh thần, 1.016 xuyệt chéo, 1.204 kỹ năng. Cửu đoán minh vương thân đệ tứ trọng thông mạch huyết khí huyết đệ ngũ trọng minh vương cửu ấm không trọn vẹn lăng không hành thiên thuật tiểu thành thông tí phá không quyền tiểu thành thần nộ phần thiên trảm không trọn vẹn luyện dược cửu thuật không trọn vẹn minh vương tu di 3.000 thức sơ cấp quan nguyên đoán thể pháp huyết mạch. Lôi diệu linh huyết trung cấp tấn cấp tứ phẩm, trở thành một linh huyết chiến tướng. Đường Dụ cảm giác được chính mình tu vi có một cách đột nhiên tăng mạnh bay vọt. Từ sức chiến đấu bên trên, Đường Dụ cảm thấy mình tăng lên trọn vẹn gấp 10 còn muốn mạnh. Lực lượng tăng lên, thể lực tăng lên, tinh thần tăng lên, ba cách này to lớn tăng lên, đối với Đường Dụ chỉnh thể tăng lên cũng không phải một loại đơn giản tổng lại, mà là một loại bay vọt, một loại bay vọt về chất. Còn tại sinh tồn điểm thời điểm, Đường Dụ liền nghe nói một câu, đó chính là ở đây đại thế bên trong, duy có trở thành linh huyết chiến tướng mới có được an toàn sinh tồn tiếp quyền lợi. Hiện tại hắn rốt cuộc làm được. Bất quá lúc này, Đường Dụ muốn làm không phải chúc mừng, mà là củng cố chính mình hiện hữu cảnh giới. Đặc biệt là tại đem thân thể tất cả huyết dịch đều đổi thành linh huyết về sau, càng muốn nhờ linh huyết chi lực đem thân thể rèn luyện thành là linh khu. Linh khu đối với chiến đấu lực tăng lên mặc dù không lớn, nhưng đối với về sau tăng lên lại là vô cùng trọng yếu cơ sở. Tỉ như cô đọng thần cương, cái kia liền cần trước dùng linh huyết đem thân thể cải tạo sau khi hoàn thành, mới có thể đem cùng mình tu vi tương cận sát khí cùng huyết mạch chi lực dung hợp. Cô đọng thần cương, bằng không, sát khí nhập thể đầu tiên mang tới không phải cô đọng thần cương, mà là cô đọng người thân tử đạo tiêu. Đường Dụ bên này tu luyện củng cố cảnh giới, La Lão Hổ cùng Lâm Như Hải thì là thật to thở dài một hơi. Đường Dụ linh huyết chiếu cửu thiên, có thể nói là toàn bộ thứ nhất võ viện đều đã thấy. Cái này linh huyết chiếu cửu thiên chẳng những tỏ rõ lấy Đường Dụ đi vào tứ phẩm, hơn nữa còn để Đường Dụ ngồi vững dự bị vương giả vị trí. Dù cho có người muốn dò xét đường ruột trên người bí mật cũng không phải tùy ý có thể động thủ. Ta liền không rõ. Trước kia những linh huyết kia chiếu cầu thiên người. Đều là huyết mạch vô cùng tinh khiết. Vì sao đường ruột dẫn động uy năng hóa thành quang ảnh. Nhan sắc lại là không ngừng cải biến đâu. Lâm Như Hải rất hiếu kỳ. Mặc dù cái này ba loại nhan sắc biến hóa rất nhanh. Nhưng là nhưng không giấu giếm được Lâm Như Hải con mắt. La lão hổ vừa trừng mắt nói. Đường dụ huyết mạch thức tỉnh nhiều. Ngươi quản được nhiều như vậy sao ngươi có ý nghĩ thế này. Vẫn là quan tâm một chút chính mình làm sao trở thành vương giả đi ta thế nhưng là nghe nói. Lần này danh ngạch. Giống như mất đi. Lâm Như Hải gật đầu nói. Là ít. Có thể càng như vậy. Chúng ta càng không thể nhục chí. Thất bại là mẹ của thành công. Thành tựu vương giả con đường. Chính ta cũng có thể đi tới. Ta cũng cảm thấy ngươi có thể đi tới. Nhưng là cái này loại cách đi. Lại là không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. La lão hổ hừ một tiếng nói. Ta cảm thấy. Chúng ta đối với những thế gia kia. Thật là không thể lại nhường nhịn đi xuống. Những thế gia kia. Đã là bền lòng vững dạ. Đoạn tuyệt với bọn họ. Đối với chúng ta thực lực. Cũng không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là muốn tùy ý bọn hắn như thế làm sằng làm bậy. Tổn thất kia không phải yêu nguyên rất lớn sao Nai Nai. Muốn nói những thế gia này gốc rễ. Vẫn là bọn hắn những lão tổ kia. Làm vì nhân tộc bên trong đi ra cường giả. Bọn hắn vậy mà tự thành một mạch. Hừ. Thật sự là thua thiệt bọn hắn nghĩ ra La lão hổ ác thanh ác khí mà nói. Ta cũng là không có cái này nhàn công phu. Có công phu nhất định hảo hảo giáo huấn một chút đám hỗn đàn kia Lâm Như Hải không có lên tiếng. Đổi thành trước kia. Tất nhiên sẽ đối với La lão hổ cái này loại khoác lác lời nói. Mỉa mai một hay. Thứ nhất võ viện chỗ sơn nhạc có không ít người đều thấy được cái kia đỉnh thiên lập địa tử sắc quang ảnh. Đối với linh huyết chiếu cửu thiên cái này loại dị tượng. Cơ hồ tất cả võ giả đều không xa lạ gì. Bọn hắn có không ít người đều đối với linh huyết chiếu cửu thiên tràn đầy mong đợi. Nhưng là rất đáng tiếc. Đại đa số người đều phi thường rõ ràng. Bọn hắn căn bản cũng không khả năng linh huyết chiếu cửu thiên. Liền liền đột phá tứ phẩm cũng khó khăn. Là tiểu sư đệ, hắn đột phá tứ. Phẩm Hàn Thắng Nam thanh âm bên trong tràn đầy mừng rỡ. Mà Đồ Cương mấy người La lão hổ đệ tử cũng là một trận xeo hò. Đương nhiên, cũng có một số người đối với đường dụ tấn cấp không phải như vậy thích. Càng có người đôi mắt bên trong chớp động ven phép chi ý. Cái này cũng rất bình thường. Nhiều khi, mọi người ven phép thường thường không phải những người xa lạ kia một bước lên trời. Mà là bên người quen thuộc người đột nhiên lên như diều gặp gió. Dựa vào cái gì ta ở chỗ này không có tiếng tăm gì lặng yên không một tiếng động. Mà ngươi lại xuân phong đắc ý móng ngựa tật đâu dạng này vừa so sánh. Chẳng phải là lộ ra ta quá vô năng. Làm phó trấn thủ sứ. Tần Chiêm Ung cũng không cần một mực thủ hộ dưới đất trong thành. Hắn nhiều khi. Đều là tại tuần tra phân bố ở trong vùng hoang dã sinh tồn điểm. Cũng chính là loại nguyên nhân này. Cho nên Tần Chiêm Cung đối với 14 liên hoàn ổ đạo tặc trong lòng tràn đầy phẫn hận. Hiện tại 14 liên hoàn ổ bị tiêu diệt. Tần Chiêm Cung liền cảm thấy mình chỗ tuần tra sinh tồn điểm tràn đầy sung sướng âm thanh. Từ một cái sinh tồn điểm yến hội bên trong thoát thân Tần Chiêm Cung đã có chút chóng mặt. Cái này loại tạm thời an nhàn tháng ngày thật tốt. Nhưng là Tần Chiêm Cung rất rõ ràng. Đám hung thú trở nên càng ngày càng cường đại. Mặc dù nhân tộc cũng tại tiến hóa. Nhưng là sinh tồn điểm. Thành dưới đất cũng bắt đầu biến càng ngày càng không an toàn. Âm âm Tần Chiêm Cung liền cảm thấy mình bốn phía trời đất quay cuồng. Liền xem như hắn. Lúc này cũng cảm thấy thân thể kém chút không có ngã tại bên trên. Thật vất vả ổn định thân thể về sau. Tần Chiêm Cung liền cảnh giác hướng phía bốn phía quan sát. Liền gặp bên trái một ngọn núi. Đã toàn bộ khuyên đảo. May mắn ở cách xa. Bằng không nếu như toàn bộ sơn phong hướng phía chính mình đập tới. Vậy coi như thật là một con đường chết. Lòng còn sợ hãi phía dưới. Tần Chiêm Cung nhìn chăm chú hướng phía nhìn bốn phía. Liền gặp bốn phía còn giống như thiên băng địa liệt. Có sơn cốc biến thành cao điểm. Có sườn đất biến thành hố sâu. Vô số cây cối tức thì bị nhổ tận gốc. Địa chấn sao đối với sinh tồn điểm đến nói. Địa chấn là lớn nhất tai nạn. Bất quá còn không có đợi Tần Chiêm Cung nghĩ đến đi bốn phía gần nhất sinh tồn điểm nhìn xem. Hắn liền thấy một luồng khói xanh xông lên trời không. Cái này thanh khí ban đầu chỉ có trăm trượng. Thế nhưng là thời gian nháy mắt. Thanh khí liền đã vọt tới vạn trượng cao bao nhiêu. Mà ở đây thanh khí ngút trời thời điểm. Tần Chiêm Cung càng mơ hồ nhìn thấy. Tại thanh khí bên trong. Loáng thoáng giống như có vô số quang ảnh đang hình thành. Có cuồng long phù diêu, có thần hổ khiếu thiên, có kim bằng dương cánh, có cử xà thôn thiên. Nhìn xem những tình hình này. Tần Chiêm Cung trong đầu ngay lập tức sinh ra suy nghĩ. Chính là sát khí. Hơn nữa còn là ẩn hàm đỉnh cấp uy năng sát khí làm một tứ phẩm võ giả. Tần Chiêm Cung đối với sát khí. Có khắc sâu nghiên cứu. Chỉ bất quá càng là nghiên cứu. Tần Chiêm Cung càng là phát hiện lấy mình bây giờ tu vi. Nếu như cưỡng ép thôn phệ sát khí thăng cấp, rất có thể sẽ lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng. Sát khí ngút trời, thiên địa lại biến nghĩ đến một bản cổ tịch lên. Tần Chiêm Cung sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Hắn nghĩ tới là một bản cơ mật cấp sách khác bên trên chỗ ghi lại nội dung. 800 năm trước, sát khí ngút trời tại xanh đậm đông. Đàn thú tranh hùng. Ba tỏa thành dưới đất hóa thành cho tàn 400 năm trước. Sát khí tràn ngập tại Tây Thổ. Mân Côi chi thành Tây Vạn Dặm. Tất cả đều không có người ở. Hiện tại. Lại là một lần sát khí ngút trời. Chính mình sở tại thành dưới đất khoảng cách sát khí ngút trời như thế gần. Chính mình nên làm cái gì tích tích tích ngay tại Tần Chiêm Cung ý niệm trong lòng chớp động thời điểm. Truyền tin của hắn đồng hồ vang lên. Kết nối thông tin đồng hồ. Tần Chiêm Cung liền nhìn thấy phía trên viết hai cái chữ. Mau lui. Hai chữ này không có lạc khoản nhưng lại ẩn hàm không thể nghi ngờ mùi vị. Tần Chiêm Cung khi nhìn đến mau lui hai chữ này về sau liền biết đạo mệnh lệnh đến từ phương nào. Dựa theo Tần Chiêm Cung đối với làm ra quyết định người giải. Có thể hạ đạt cái này loại mệnh lệnh. Cái kia cơ bản bên trên mang ý nghĩa sự tình đã đến nhất là thời điểm nguy cấp. Cái khác hết thầy. Đều đã không để ý tới làm một tứ phẩm linh huyết chiến tướng. Tần Chiêm Cung tốc độ rất nhanh. Phải nhanh chóng rời đi. Hẳn là rất nhanh. Thế nhưng là hiện tại. Hắn có thể rời đi sao gìn giữ đất đai. Không lùi làm sơ trầm ngâm. Tần Chiêm Cung đôi mắt bên trong lóe lên một tia kiên định. Hắn có lẽ không phải thiên hạ cấp cao nhất nhân vật thiên tài. Có lẽ hắn cũng sợ hãi cái chết. Nhưng là tại thời khắc này. Hắn vẫn là làm ra quyết đoán của mình. Tại đem bốn chữ này phát ra thời điểm. Tần Chiêm Cung lộ ra một thân nhẹ nhõm. Hắn không lo được quan sát bốn phía biến hóa. Nhanh chóng hướng phía vừa mới chính mình đi ra sinh tồn điểm vọt lên quá khứ. Sinh tồn điểm lối đi ra. Lúc này đã tụ tập không ít người. Bởi vì chuyện xảy ra vội vàng. Cho nên toàn bộ sinh tồn điểm giờ khắc này hiện đến vô cùng lộn xộn. Cái kia vừa mới cùng Tần Chiêm Cung uống rượu trưởng khống giả, con mắt có chút đỏ lên. Hắn nhìn thấy Tần Chiêm Cung đến về sau, trầm thống nghẹn ngào nói, động đất, chúng ta. Chúng ta có một nửa người chưa hề đi ra. Tần Chiêm Cung có thể lý giải vị lão bằng hữu này đau lòng. Thế nhưng là lúc này, hắn cảm thấy bất luận cái gì an ủi đều là tái nhợt vô lực. Chỉ có thể vỗ một cái thật mạnh bả vai của lão hữu. Thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định nói. Đi, chúng ta đi thành dưới đất chỗ tránh nạn. Cái kia trưởng khống giả cũng biết lúc này không phải hắn làm nhi nữ thái độ thời điểm. Hướng phía Tần Chiêm Cung trùng điệp gật đầu một cái. Cái kia trưởng khống giả liền bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ. Giống một tiếng còn như lôi đình giống to. Trong hư không đột nhiên vang lên. Ở đây trong tiếng hô. Tần Chiêm Cung liền cảm thấy mình tâm thần. Một trận đau nhức. Cả người hắn giờ khắc này thậm chí có một loại ngã ngồi tại trên đất xúc động. Vương giả. Đây là vương giả hung thú bên trong vương giả tới rồi sao? Bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy? Tần Chiêm ung giãy rua lấy hướng phát ra cử tiếng giống to phương hướng nhìn lại. Liền gặp một đầu cao có ngàn trượng cử hùng quang ảnh. Chính như là một tôn thần linh. Tại nhìn xuống bốn phương thiên địa. Cũng liền tại Tần Chiêm ung trong lòng kinh hãi sau khi. Liền gặp tây nam phương hướng. Một tôn màu xanh trụ lớn nối thẳng thương không. Cái này màu xanh trụ lớn là một đầu đỉnh đầu sừng dài cự xà, hai con ngươi giống như đèn sáng, chiếu rọi tứ phương. Lăng lệ chim kêu bên trong. To lớn kim điêu dương cánh đằng không. Vô tận vân khí hạ. Một con mãnh hổ gào thét thương không. Bắt đầu còn đang tính toán những vương giả này số lượng. Nhưng đã đến cuối cùng. Tần Chiêm ung đã không có tính toán tâm tư. Bởi vì lúc này vương giả. Để hắn liền tính toán năng lực đều không có. Ngọn nguồn linh khí bộc phát. Tứ phẩm thử xem có thể vào một tiếng trầm thấp đến cực điểm thanh âm. Đột nhiên trong hư không quanh quẩn. Trong vòng trăm ngày. Chỉ có vào chứ không có ra. Chết sống có số thanh âm này nói là nhân tộc ngôn ngữ. Nhưng là nói chuyện cũng không phải là một người. Mà là một đầu chiếu ra trăm thước thân ảnh hắc sắc cử viên. Cử viên uy thế. So với bốn phía những vương giả kia tựa như đều phải cường hoành hơn rất nhiều. Bách thú đấu trường. Đây là bách thú đấu trường đã hoàn toàn dư vị tới Tần Chiêm cung. Thanh âm bên trong mang theo một tia bi thiết cùng phẫn nộ.